Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0141. Nơi đây chủ nhân không đơn giản. Ngọc Kinh Sơn trên, Tiểu Bất Điểm cùng Tiêu Diễm đều là ngồi không yên tính cách. Hoàn thành ngày đó tu luyện về sau, liền ở Ngọc Kinh Sơn trên dưới đi khắp, tìm kiếm tòa này Bạch Ngọc Tiên Sơn ảo diệu. Các loại kỳ quan thánh địa đều bị bọn họ đi rồi một cái. Chu Dịch ngồi ngay ngắn trên đỉnh ngọn núi Huyền Thiên Bảo Thổ dưới, dõi mắt viễn vọng, nhìn phương xa bốc lên biển mây, lòng mang khoan khoái. Đăng cao nhìn xa trống trải lòng dạ, cổ nhân thành bất ngã khi các cổ nói cấm có sai. Thác nước chảy ầm ầm, tiên khí lượn lờ, sư phụ chỗ này đạo trường coi là thật là chỗ tốt. Đang muốn, Chu Dịch đột nhiên cảm nhận được một luồng tính mịch khí, không khỏi hơi nhíu mày. Tam sư đệ môn pháp thuật này thật nặng sát ý. Hắn đứng dậy chuyển tới Huyền Thiên Bảo Thổ một hướng khác. Ở nơi đó, Long Lâm chính ngồi khoanh chân trước người nghiêm túc bày ra Hoàng Tuyển Châu. Hoàng Tuyển Châu trên hình chiếu ra một cái mờ nhạt chùm sáng. Chùm sáng bên trong, một người mặc ma bào cao gầy cái trung niên người chính phát sinh thống khổ kêu rên. Bên cạnh hắn hiện lên tầng tầng màu đen tử linh khí ăn mòn thần hồn của hắn. Người này chính là lúc trước cổ vực đầm lớn bên trong, bị Lâm Phong luyện chế thành U Minh Thao Ngấu về sau, giao cho Long Lâm cái kia trúc cơ tu sĩ Ma Ngũ. Long Lâm hiện tại liền dùng hắn để luyện tập chính mình Chư Thiên Hoàng Tuyển Chỉ. Ma Ngũ tuy rằng chỉ còn thần hồn, nhưng bởi vì U Minh Thao Ngấu đặc tính, một thân tu vi vẫn cứ duy trì ở trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ. Long Lâm trước mắt tu vi Tịch Diệt chỉ tay muốn trực tiếp giết chết trúc cơ kỳ tu sĩ là không làm được. Nhưng Ma Ngũ được giới hạn ở U Minh Thao Ngấu, không cách nào phản kích, chỉ có thể làm một cách mục tiêu sống khổ sở chống lại. Chính thích hợp Long Lâm liên hệ phép thuật. Chu Dịch nhíu nhíu mày. Tam sư đệ, cùng kẻ địch có cừu oán, báo thù là được rồi. Thực sự đáng trách người, trực tiếp giết chết liền là, cũng không cần như vậy làm nhục hắn đi. Long Lâm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng mấp máy, tựa hồ muốn làm một cái bĩu môi động tác, nhưng cuối cùng khắc chế. Hắn là cái tiêu chuẩn chủ nghĩa thực dụng giả, đối với Chu Dịch lời giải thích khá không phản đối. Bất quá Long Lâm cũng không nói toạc đây là Lâm Phong sắp xếp, cũng không đề cập tới đem Ma Ngũ luyện thành con rối người kỳ thực là Lâm Phong. Nhị sư huyên không thích, ta không luyện liền là. Long Lâm chỉ là khẽ mỉm cười, trước tiên ngừng Tịch Diệt chỉ tay phép thuật, sau đó đem thần hồn của Ma Ngũ thu hồi Hoàng Tuyển Châu bên trong. Chu Dịch sâu sắc nhìn Long Lâm một chút, hắn dám 100% khẳng định, chính mình chân trước vừa đi, Long Lâm chân sau nhất định sẽ dở lại trò cũ. Đang muốn nói tiếp chút gì, thần sắc của Chu Dịch đột nhiên hơi đổi, quay đầu nhìn về bầu trời phương xa. Ở nơi đó, đột nhiên hiện lên lượng lớn hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành vô biên biển lửa, đem chân trời đám mây toàn bộ nhen lửa. Một con thân hình khổng lồ mở ra cánh tiếp cận 10 trượng to lớn hỏa nha từ trong biển lửa hiện thân. Hai bóng người tránh qua, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm leo lên trên đỉnh ngọn núi, đi tới Huyền Thiên Bảo Thổ dưới, cùng Chu Dịch, Long Lâm đứng sóng vai, đều thần sắc nghiêm túc nhìn phương xa giữa bầu trời. Đột nhiên hiện thân hỏa nha đại yêu, Tiêu Diễm trầm giọng nói, xem này yêu lực cường độ cùng tu sĩ kim đan kỳ đồng cấp, là một cái yêu soái. Người tới chính là lúc trước tàn sát Lê Thần Hy đám người hỏa nha yêu soái. Nó bản ý là phải tìm bị Lâm Phong bắt hỏa nha thiếu quân, nhưng bất đắc dĩ hỏa nha thiếu quân bị Lâm Phong vây ở Hắc Vân Kỳ bên trong, ngăn cách nó đối với hỏa nha thiếu quân yêu lực nhận biết. Kết quả hỏa nha yêu soái ở núi Côn Luân bên trong loanh quanh hơn một tháng, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Vốn là tính khí táo bạo nó, hiện tại lại như một tòa sắp phun trào núi lửa. Tốt một tòa tiên sơn. Ngày hôm đó, hỏa nha yêu soái rốt cuộc bay đến Ngọc Kinh Sơn phủ cận. Không còn Chu Thiên Tử khí che giấu, Ngọc Kinh Sơn bại lộ ở trên bầu trời. Hỏa nha yêu soái bay ra tầng mây, một chút liền nhìn thấy. Thiếu Quân ngày xưa từng đề cập tới. Ở núi Côn Luân Bắc Lục phát hiện qua một chỗ kỳ diệu đồng phủ. Chẳng lẽ liền là nơi này? Hỏa Nha yêu soái nghĩ, triển khai hai cánh bay về phía Ngọc Kinh Sơn. Nó mới vừa bay đến khoảng cách Ngọc Kinh Sơn còn có khoảng 10 dặm địa phương, đột nhiên bị một đảo vô hình vách tường ngăn trở. Ngọc Kinh Sơn đỉnh trên bầu trời, mơ hồ có vô số đảo tia sáng. Ở nơi đó như ẩn như hiện lóe lên. Lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật tạo thành một bức to lớn quái lạ đồ án. Hỏa Nha yêu soái đôi mắt nhỏ bên trong hết sạch tăng vọt. Có người nhanh chân đến trước, đã trước một bước lên núi còn bày xuống pháp trận hộ sơn. Bất quá, như vậy đã nghĩ ngăn cản ta. Nó cười gằn một tiếng, hai cánh chấn động, khói đen cuồn cuộn che kín bầu trời. To lớn Hỏa Nha mở ra miệng rộng, phun trào khỏi bao quanh ngọn lửa hừng hực. Đỏ đậm hỏa diễm bởi vì cực hạn nhiệt độ cao, đã chuyển hóa thành màu xanh lam, đủ để phần kim luộc thiết. Này Hỏa Nha yêu soái không giống nó ra Thiếu Quân như thế nắm giữ Thái Dương chân hỏa hạt giống. Vì lẽ đó chỉ có thể thả ra Hỏa Nha bộ tộc thiên phú thần thông mặt trời mới mọc chân hỏa. Nhưng pháp lực của nó, so với Hỏa Nha Thiếu Quân tập hợp hơn trăm Hỏa Nha bày xuống đại trận sau sức mạnh, còn muốn hùng hồn bàng bạc. Mặt trời mới mọc chân hỏa hỏa thế bị nó thúc đẩy đến cực hạn, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Hỏa Nha Thiếu Quân Thái Dương chân hỏa uy lực tuy mạnh, nhưng chỉ là một cái tiểu hỏa miêu. Con này Hỏa Nha yêu soái thôi phát mặt trời mới mọc chân hỏa, thì lại hỏa thế ngập trời. Ở về số lượng bù đắp chất lượng không đủ. Đầy trời ngọn lửa hừng hực không chút khách khí oanh kích đến Ngọc Kinh Sơn ngoại vi như ẩn như hiện trận pháp trên. Lúc này còn không phá ngươi trận pháp. Hỏa Nha yêu soái trong lòng đắc ý, nhưng sau một khắc nét cười của nó liền bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Khí thế hùng hổ mặt trời mới mọc chân hỏa xông vào trận pháp bên trong, trận pháp sáng lên kịch liệt ánh sáng chuyển động lên. Ngay khi trận pháp chuyển động gian, mênh mông cuồn cuộn mặt trời mới mọc chân hỏa dĩ nhiên toàn bộ bị hóa thành nước chảy. Lượng lớn dòng nước từ trận pháp bên trong chảy ra, hướng phía dưới phương rơi xuống, hóa thành một trường như chút nước đại vũ, rơi vào Ngọc Kinh Sơn phía dưới dãy núi Côn Luân bên trong. Tuy rằng Lâm Phong bản thân đang bế quan, nhưng lưỡng nghi sinh diệt trận đang đối mặt công kích thì vẫn là tự mình làm ra phản ứng. Ngày đó cổ vực đầm lớn bên trong, lưỡng nghi đại trận một môn thiên địa chi biến biến hóa, đem thiên địa xoay chuyển, biến địa làm thiên, mai táng đại chu thần võ quân 3.000 tu sĩ. Mà hiện tại, tương tự một môn thiên địa chi biến, thì lại đem Hỏa Nha yêu soái tấn công tới ngọn lửa hừng hực, chuyển biến thành dốc sách nước chảy. Bởi vì là tự mình vận chuyển, vì lẽ đó đại trận không có làm ra phản kích, chỉ là hóa giải Hỏa Nha yêu soái thế tiến công liền thôi. Nhưng tình cảnh này cũng làm cho Hỏa Nha yêu soái trợn mắt ngoác mồm. Đối phương nếu là đơn thuần phòng ngự, thậm chí lấy ác liệt phản kích đánh tan nó mặt trời mới mọc chân hỏa, Hỏa Nha yêu soái đều sẽ không như thế đại phản ứng. Nhưng lưỡng nghi sinh diệt trận trực tiếp chuyển hóa vật chất kết cấu, hóa ngọn lửa hừng hực làm nước mưa thần thông, thực tại để Hỏa Nha yêu soái lấy làm kinh hãi. Lúc này, một bên khác giữa bầu trời, đột nhiên nhấc lên mãnh liệt cơn lốc, thổi tan phù vân, lộ ra một cái thanh bào thân ảnh của lão già. Này thanh bào lão già cũng một mặt than thở nhìn lưỡng nghi sinh diệt trận cùng Ngọc Kinh Sơn. Trước đó làm sao chưa bao giờ phát hiện có tốt như vậy một tòa linh sơn đồng phủ. Vượt xa ta Phong Thần Tông vạn năm cơ nghiệp, nơi này mới phải thích hợp nhất ta Phong Thần Tông sơn môn đồng phủ, nhất định phải đoạt lại mới được. Hỏa Nha yêu soái nhìn thấy thanh bào lão già, tức giận hừ một tiếng. Gió mạnh, hóa ra là ngươi. Thanh bào lão già liền là Cao Long sư tôn. Cảm nhận được hắn ban cho Cao Long đầu kia phi liêm thú khí tức về sau, mang theo Trương Sâm Trương Lâm hai huyên để tìm đến nơi này đến Phong Thần Tông trưởng lão Liệt Phong chân nhân. Phong Thần Tông cùng Hỏa Diệm Sơn cũng coi như đối thủ cũ. Liệt Phong chân nhân cùng Hỏa Nha yêu soái trong lúc đó cũng không xa lạ gì. Hắn nhàn nhạt quét Hỏa Nha yêu soái một chút, ngươi yêu quái này, dám thâm nhập đến núi Côn Luân Bắc Lộc đến, không sợ không trở về được nữa rồi sao? Hỏa Nha yêu soái cười gằn nói. Chí ít ngươi này lão tạp mao không bản lĩnh lưu lại ta. Liệt Phong chân nhân nghe vậy cũng không tức giận. Lấy hắn sức lực của một người xác thực hàng phục không được này yêu. Vì lẽ đó hắn căn bản không có hiện tại liền động thủ dự định. Mà là lặng lặng nhìn hộ vệ Ngọc Kinh Sơn lưỡng nghi sinh diệt trận. Trầm tư một lát, Liệt Phong chân nhân đột nhiên song trường hợp lại, sau đó đột nhiên một phần. Cuồng bạo tật phong hướng về hai bên bôn ba cấp tốc từ trung gian xé ra một đạo chân không đến. Liệt Phong chân nhân nỗ lực lấy phương pháp này đến tách ra lưỡng nghi sinh diệt trận. Nhưng lưỡng nghi sinh diệt trận tự động vận chuyển. Dĩ nhiên đem Liệt Phong chân nhân phát sinh tật phong hóa thành cuồn cuộn lôi đình. Rầm rầm rầm rầm. Vài đạo lôi đình nổ vang truyền ra trầm thấp tiếng sấm, mà lưỡng nghi sinh diệt trận bản thân nhưng lông tóc không tổn hại. Biến hỏa làm thủy, hóa phong thành lôi, coi là thật thủ đoạn cao cường. Liệt Phong chân nhân biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nơi đây chủ nhân không đơn giản à. Hỏa Nha yêu soái hừ một tiếng, không có phản bác. Liệt Phong chân nhân kháp chỉ cho rồi chốc lát, đột nhiên từ ốm tay bên trong móc ra lông vũ. Lông vũ lóe thất sắc bảo quang, một vòng lại một vòng vầng sáng khuyết tán ra đến cho thấy pháp lực mạnh mẽ gần sóng. Hỏa Nha yêu soái biến sắc mặt. Ngươi dĩ nhiên không chờ không giống nhau, nó nói xong. Liệt Phong chân nhân liền giơ lên thất sắc lông vũ. Hướng về lưỡng nghi sinh diệt trận dùng sức vỗ một cái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0142. Thái thượng phá trận cổ. Liệt Phong chân nhân mới vừa lấy ra thất sắc lông vũ, Hỏa Nha yêu soái sắc mặt liền hơi đổi. Lông vũ nhìn như phổ thông, nhưng cũng tỏa ra 7 tầng bảo quang. 7 cái màu sắc không giống nhau vòng sáng một tầng bộ một tầng. Pháp lực mạnh mẽ gần sóng từ bên trong ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đến. Cái này lông vũ, Hỏa Nha yêu soái đã từng thấy, chỉ là khi đó, lông vũ xung quanh chỉ có lục đạo vòng sáng. Chính là 6 sắc lông vũ. Cũng làm cho Hỏa Nha yêu soái kiêng rè không thôi. Muốn sử dụng toàn thân thế võ mới có thể ứng đối. Nó không nghĩ tới Liệt Phong chân nhân dĩ nhiên đem khởi xướng tăng thêm một bước, tế luyện ra đạo thứ 7 vòng sáng. Nếu là đem ra đối phó nó e sợ chỉ có quay đầu liền chạy phân nhi. Liệt Phong chân nhân giơ lên thất sắc lông vũ, quay về lưỡng nghi sinh diệt trận dùng sức vỗ một cái. Thất sắc vòng sáng chấn động, một đạo gió nhẹ hướng về phương xa trận pháp thổi quá khứ. Sức gió nhìn qua rất yếu ớt, cùng Liệt Phong chân nhân vừa nãy triển khai phong hệ phép thuật so ra hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng này đạo gió nhẹ, dĩ nhiên là có hình có chất, cũng như thất sắc lông vũ như thế, lóe lên hào quang 7 màu. Hỏa Nha yêu soái ánh mắt trịnh trọng, gắt gao nhìn chằm chằm thất sắc phong. Mà Liệt Phong chân nhân trên mặt thì lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn cũng là ở trước đây không lâu mới đưa chính mình kim đan kỳ pháp khí thất sắc lông vũ tế luyện ra đạo thứ 7 vòng sáng. Làm cho khởi xướng uy lực toàn thể lên một cấp bậc. Này thất sắc phong. Chuyên phá tiên gia pháp lực. Nhìn như yếu ớt. Kỳ thực với nhuận vật không hề có một tiếng đồng gian. Lặng yên hóa giải đối phương dẫn tụ linh khí. Mặc kệ là phép thuật. Pháp khí hay hoặc là trận pháp. Đều sẽ bị thất sắc phong thẩm thấu tan rã, tiện đà tiêu mất trong vô hình. Liệt Phong chân nhân tin tưởng trước mặt lưỡng nghi sinh diệt trận tuy rằng huyền diệu, nhưng là không ngăn được chính mình thất sắc phong. Quả nhiên, hết thảy đều tựa hồ với hắn lường trước như thế. Thất sắc phong tiếp xúc được trận pháp sau khi, liền lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến vào. Lưỡng nghi sinh diệt trận tựa hồ không có phản ứng chút nào. Hỏa Nha yêu soái biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị, thầm nghĩ. Này lão tạp mao thất sắc phong thực tại thâm độc, ta cũng phải cẩn thận, đừng bất chi bất giác hắn đạo. Giữa bầu trời trận pháp quang lan dần dần biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ đã bị thất sắc phong hóa giải. Không còn tồn tại nữa. Liệt Phong chân nhân liếc mắt nhìn về phía Hỏa Nha yêu soái. yêu nghiệt. Nguồn gốc người hôm nay có chính sự muốn bận biểu, tạm không tính toán với ngươi. Thức thời, mau chóng rời đi dãy núi Côn Luân. Lại gọi nguồn gốc người đụng với, liền không tốt như vậy nói chuyện. Hỏa Nha yêu soái mặt âm trầm, không có hé răng. Liệt Phong chân nhân khẽ mỉm cười, thẳng một người ngự phong hướng về Ngọc Kinh Sơn bay đi. Vù, ai biết hắn mới vừa bay không bao xa, trước mắt đột nhiên sáng lên cường quang. Khổng lồ trận pháp lần thứ hai ở trên bầu trời thoáng hiện. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem va đầu vào mặt trên Liệt Phong chân nhân bắn bay đi ra ngoài. Không hề phòng bị dưới, Liệt Phong chân nhân bị chấn động đến mức hướng phía dưới suy sụp. Thật vất vả mới ngừng lại thân hình. Không có một cái trồng cây chuối, trực tiếp ném tới núi Côn Luân bên trong đi. Ha ha ha ha. Hỏa Nha yêu soái thấy thế, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bùng nổ ra một trận không ngừng được tiếng cười lớn. Liệt Phong chân nhân tỏ rõ vẻ chật vật, bị Hỏa Nha yêu soái cười đến thẹn quá thành giận, giơ tay lại là một đạo thất sắc phong đánh ra. Yêu nghiệt xem đánh. Hỏa Nha yêu soái sớm có phòng bị, đập cánh né tránh, đồng thời phát sinh từng trận cười quái dị. Lão tạp mau, ngươi còn không mau nhanh bận biểu ngươi chính sự. Phá phá phá phá phá. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Tiêu Diễm sư huynh để bốn cái cũng cười làm một đoàn. Bọn họ ở trận pháp bên trong, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, lưỡng nghi sinh diệt trận căn bản xưa nay sẽ không có biến mất qua. Liệt Phong chân nhân thất sắc phong uy lực ở chỗ cái kia thất sắc bảo quang, sức gió kỳ thực không đáng nhắc tới. Vừa mới vào trận, thất sắc bảo quang liền biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia gió nhẹ thì bị trận pháp thiên địa chi biến chuyển hóa thành một đạo nhược không thể lại nhược sấm sét. Liền tiếng sấm đều tiểu nhân nhỏ bé như mũi kêu như thế. Vì lẽ đó bên ngoài Liệt Phong chân nhân căn bản không ý thức được. Hắn thất sắc phong từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị trận pháp hóa giải. Không có ngoại lai công kích, trận pháp tự nhiên quay về bình tĩnh. Cũng không phải bị hắn thất sắc phong phá hoại. Thực sự là khó coi a. Một cái thanh âm trong trẻo đột nhiên từ chân trời vang lên. Liệt Phong chân nhân cùng Hỏa Nha yêu soái sợ hãi mà kinh, đồng thời quay đầu lại nhìn phía chân trời. Liền thấy một đạo ấm ánh ánh kiếm xẹt qua phía chân trời, chính nhanh chóng tới gần. Nhưng so với ánh kiếm kia càng hấp dẫn nhãn cầu là một đóa màu trắng tường vân, nhìn như nhẹ nhàng, phảng phất một cơn gió đều có thể thổi đi. Nhưng tốc độ phi hành so với ánh kiếm kia càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, tường vân cùng ánh kiếm đều đến trước mặt. Sau khi dừng lại, hiện ra hai người trẻ tuổi bóng người. Một thanh phi kiếm bên trên đứng thẳng một cách đầu đái thanh đấu bồng thanh niên, màu da trắng xám, trên mặt mấy viên bạch ma điểm, biểu hiện ngạo nghễ, chính là Thục Sơn Kim Đan kỳ đệ tử Lưu Dương. Mà một cách khác đứng ở màu trắng tường vân bên trên thanh niên mặc áo trắng, trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng là đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan đệ tử đích truyền Trần Cương. Tuy rằng Trần Cương cùng Lưu Dương không nói gì, nhưng chỉ dựa vào bọn họ toát ra pháp lực khí tức, liền để gió mạnh đạo nhân cùng Hỏa Nha yêu soái cảm thấy kiêng kỵ. Liệt Phong chân nhân đánh giá một thoáng Trần Cương, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, vội ho một tiếng dò hỏi: Tôn giá nhưng là Thái Hư Quan đích truyền Trần Cương Trần đạo hữu. Trần Cương quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Phong Thần Tông Liệt Phong chân nhân đi, ta cũng nhớ tới ngươi. Liệt Phong chân nhân trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ, gật đầu cười nói: Trần đạo hữu ngày xưa từng đến ta Phong Thần Tông du lịch, hôm nay gặp lại, phong thái càng hơn năm xưa á. Trên mặt hắn tuy mang nụ cười, nhưng trong lòng kỳ thực ở kêu rên. Ngọc Kinh Sơn rơi vào tầm mắt của Thái Hư Quan bên trong, tất nhiên đối với bọn họ Phong Thần Tông chuyện gì. Quả nhiên Trần Cương khẽ mỉm cười: Ta tới đây có việc, xong xuôi sự lại cùng ngươi nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía lưỡng nghi sinh diệt trận cùng Ngọc Kinh Sơn, Trần Cương tinh tế đánh giá chốc lát. Lưu Dương cao mày nói ra: Ngươi khẳng định này liền là cái kia họ Lâm tiểu xúc sinh bày xuống trận pháp. Trần Cương gật gù: Không sai. Lưu Dương nhìn Ngọc Kinh Sơn đột nhiên nói ra: Trần Cương, cái khác đều tốt nói. Tiểu xúc sinh kia mệnh là ta. Ngọn tiên sơn này, ta thuộc sơn tất nhiên muốn chia một chén canh. Không phải ta nói để, liền có thể tặng cho các ngươi. Trần Cương nở nụ cười đi tới Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận trước mặt, lặng lặng nói ra. Ta chính là Thái Hư Quan vào đời đệ tử Trần Cương. Phụng đương đại đạo môn hành tẩu thiên hạ chi mệnh. Có dụ lệnh cho tán nhân Lâm Phong. Lâm Phong mau chóng đi ra nghe lệnh. Lâm Phong mau chóng đi ra nghe lệnh. Mau chóng đi ra nghe lệnh. Mơ thanh của Trần Cương vang vọng toàn bộ bầu trời, ở trong thiên địa liên tục vang vọng. Qua một lúc lâu, Ngọc Kinh Sơn trên không có một chút nào hồi âm. Lâm Phong chính mình đang bế quan. Coi như nghe thấy cũng nên gió bên tai. Tiểu bất điểm bốn người nghe xong đối phương thể mệnh lệnh giọng điệu. Đều bất mãn trong lòng. Nhưng bọn họ biết Trần Cương là tu sĩ kim đan kỳ. Vì lẽ đó cũng chỉ đành chịu khổ. Thấy Ngọc Kinh Sơn trên không có trả lời, Trần Cương ôn hòa cười cợt. Ngươi không ra, vậy ta liền đi vào. Hắn nhìn Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, vỗ tay than thở. Ngược lại thật sự là một cách không sai trận pháp, ngươi cũng coi như có mấy phần cơ duyên. Bất quá đáng tiếc, ở ta trước mặt Thái Hư Quan, căn cơ còn nông cạn cực kỳ. Vừa nói, Trần Cương cũng không tự mình động thủ. Hắn biết chỉ bằng vào bản thân tu vi đi chạm Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Hơn phân nửa cũng phải như Hỏa Nha Yêu Soái cùng Liệt Phong chân nhân như thế tự rước lấy nhục. Vì lẽ đó Trần Cương trước tiên lấy ra bàng kiệt giao cho hắn chuyên môn dùng để phá Lâm Phong trận pháp bảo vật. Lên! Trần Cương tay trái ngắt một cái pháp quyết, tay phải thì lại tung một mặt tiểu cổ. Tiểu cổ bay đến không trung. Đón gió tăng trưởng. Rất nhanh hóa thành một mặt có tới cao 2 trượng. 4. 5 trượng phạm vi cử cổ. Cổ trên che kín huyền diệu hoa văn, tràn ngập làm người kinh hãi sức mạnh ý cảnh. Khi này diện cổ sau khi xuất hiện, mặc kệ là Ngọc Kinh Sơn trên Tiêu Diễm đám người, vẫn là Ngọc Kinh Sơn ở ngoài Hỏa Nha Yêu Soái cùng Liệt Phong chân nhân, thậm chí bên người Trần Cương Lưu Dương, đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Phía này cự cổ liền phảng phất trên 9 tầng trời chí cao chúa tể giáng lâm nhân thế, muốn trường khống thiên địa khí vận, vạn vật sinh diệt. Liệt Phong chân nhân thấy cự cổ bật thốt lên: trận pháp khắc tinh Thái Thượng Phá Trận Cổ. Thái Thượng Phá Trận Cổ, Thái Hư Cổ Trấn Môn Chi Bảo một trong, đủ để trấn áp chư thiên số mệnh bảo vật. Không giống với các loại cấp bậc pháp khí, Thái Thượng Phá Trận Cổ là một cái pháp bảo mạnh mẽ. Chỉ có nguyên thần tu sĩ mới có thể tế luyện pháp bảo. Mà Thái Thượng Phá Trận Cổ thậm chí có thể tiêu diệt nguyên thần đại năng. Không đúng, không phải chân chính Thái Thượng Phá Trận Cổ. Liệt Phong chân nhân rất nhanh phản ứng lại. Nếu là thật Thái Thượng Phá Trận Cổ, đừng nói tiếng trống vang lên, liền như thế hướng về cái kia vẫy một cái, khí tức liền đủ để đè chết ở đây tất cả mọi người. Phía này cự cổ hẳn là Thái Thượng Phá Trận Cổ hàng nhái. Có người căn cứ Thái Thượng Phá Trận Cổ sức mạnh ý cảnh, cũng luyện chế như thế một mặt cự cổ. Người này hẳn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Luyện ra phía này loại nhỏ Thái Thượng Phá Trận Cổ là một cái Nguyên Anh kỳ pháp khí. Nhưng dù là như vậy, này cổ cũng tuyệt đối là một cách làm người run như cầy sấy bảo vật. Ta Thái Hư Quan thống ngự chư thiên, tốt như vậy trận pháp, ngươi nên ngoan ngoãn dâng lên mới phải. Hiện tại nhưng trái lại dùng để ngăn cản ta tiến vào, coi là thật là bỏ ngựa đấu xe. Trần Cương đối mặt Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngày hôm nay ta liền trước ngươi trận đồ, sẽ cùng ngươi lý luận. Ầm ầm ầm. Không trung cử cổ, nhất thời vang lên kinh thiên động địa tiếng trống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0143. Một viên kim đan núi vào bụng, đạp phá sinh tử vô vọng môn. Phòng chế Thái Thượng Phá Trận Cổ. Tiếng trống kinh thiên động địa. Mặc dù là hàng nhái, nhưng đầy đủ kế thừa Thái Thượng Phá Trận Cổ phá diệt thiên hạ các loại trận pháp thần kỳ sức mạnh. Lúc trước Đại Lôi Mơ Tử Đại Trận Hộ Sơn Đại Nhật Như Lai Trận bị Đại Chu Hoàng Triều Thần Võ Chu Tiên Trận phá. sau lưng thì có thái thượng phá trận cổ công lao. Tiếng trống hóa thành một vòng lại một vòng, hầu như ngưng kết thành thực chất sóng gợn. Hải triều như thế dâng tới Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận ngay đầu tiên liền nổi lên phản ứng, như gặp đại địch. Quang ảnh liên tục biến hóa, diễn biến các loại biến hóa, chống đỡ thái thượng phá trận cổ thế tiến công. Nhưng trước mắt Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận vừa không chấn áp mắt trận bảo vật, cũng không bày trận vật liệu, hoàn toàn là dựa vào một tấm trận đồ vận chuyển xung quanh thiên địa linh khí tạo thành trận thế. Lâm Phong bản thân vẫn chưa thể chủ trì trận pháp, hoàn toàn dựa vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận tự mình vận chuyển. Dưới tình huống này, không cần nói thái thượng phá trận cổ chuyên khắc thiên hạ trận pháp, coi như ngày đó cổ vực đầm lớn bên trong thần võ chu tiên trận, hôm nay tái chiến cũng sẽ là mặt khác một phen cuộc diện. Ở rầm rầm, tiếng trống bên trong tạo thành Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận từng cái tia sáng liên tiếp chống lại, nhưng cũng liên tiếp tan vỡ. Đến cuối cùng, cả tòa trận pháp rốt cuộc không thể chịu đựng áp lực nặng nề, ầm ầm phá nát. Hết thảy ánh sáng thu chi với một điểm, hóa thành một bức nho nhỏ trận đồ, bay lên cửu thiên, thẳng vào Huyền Thiên Bảo Thụ mở ra tiểu động thiên bên trong đi. Ánh mắt Trần Cương lóe lên, chung quy đều sẽ là của ta. Bên cạnh hắn Lưu Dương cũng đã không kịp đợi, xông lên trước xếp tới Ngọc Kinh Sơn quát lên: họ Lâm tiểu xúc sinh lăn ra đây cho ta. Hỏa Nha yêu soái cùng Liệt Phong chân nhân liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, cũng đều bay lên Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Trần Cương mặc dù là cái cuối cùng rơi xuống đất, nhưng mơ hồ nhiên đã trở thành mọi người thủ lĩnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra đắc ý vô cùng nụ cười. Ngươi như nếu không ra, đừng trách ta thô ngươi đi ra, để ngươi ở đồ để trước mặt không mặt mũi. Huyền Thiên Bảo ngọn cây ngay thẳng nhập trong hư không. Ở nơi đó, sinh trưởng một cây hình thể nhỏ đi rất nhiều Huyền Thiên Bảo thụ. Này khỏa co lại bản Huyền Thiên Bảo trên cây, giờ khắc này đã mọc đầy màu vàng nhạt cây mây. Đối với rõ ràng ký sinh ở trên người mình cây mây, Huyền Thiên Bảo thụ không có một chút nào phản cảm. Hai người trái lại đạt đến một loại hoàn mỹ hài hòa, phảng phất hóa làm một thể. Tuy hai mà một. Tại đây cây bảo thụ tán cây đỉnh, Lâm Phong ngồi khoanh chân, hai mắt khép kín. Bên ngoài đại thiên thế giới đã qua một tháng, mà Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong gia tốc thời gian gấp trăm lần, cũng chính là 100 nguyệt. Lâm Phong ở Động Thiên bên trong bế quan tu luyện đã qua đầy đủ 8 năm nhiều thời giờ. Tại đây 8 trong năm, Lâm Phong vẫn khổ tâm tìm hiểu đạo pháp, quanh thân pháp lực dồi dào, đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh điểm, khoảng cách kết đan chỉ thiếu chút nữa xa. Đột nhiên, từ động thiên ở ngoài bay vào một vệt sáng, rơi vào trước mặt Lâm Phong, chính là Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận trận đồ. Lâm Phong nhưng xem cũng không thấy trận đồ một chút, tựa hồ không cảm giác chút nào. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều lạc ở trong cơ thể mình pháp lực khí hải bên trong, linh đài bên trên đan trong đỉnh, chí tôn đan trong đỉnh. Cuồn cuộn tử khí liên tục phun trào, kết hợp Lâm Phong bản thân bát quái chư thiên đại đạo tàng pháp lực, đồng thời ngưng tụ tế luyện. Tử khí bên trong, vũ trụ ngôi sao, núi sông phong lôi, chim bay cá nhảy, người dược yêu tiên, vô số loại vật tượng chập trùng lên xuống, sau đó sẽ đồng thời mất đi, dung nhập vào một cái vòng tròn cuồn cuộn hư ảnh bên trong. Cái này cầu trạng hư ảnh cũng ở tử khí bên trong lăn lộn, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Này liền là kim đan mô hình, nhưng vẫn là hư huyễn, xa không phải chân chính kim đan. Này 8 năm nhiều thời giờ bên trong, Lâm Phong phần lớn thời gian đều dùng đến tích trữ bản thân pháp lực, làm kết kim đan làm chuẩn bị. Nhưng kết đan lại không phải nhẹ nhõm như vậy. Tu hành một đạo, luyện khí kỳ bất quá là dự bị giai đoạn, trúc cơ kỳ mới coi như chân chính nhập môn bắt đầu đánh cơ sở, mà kết thành kim đan mới có thể nói chính mình chân chính bước lên tu hành chi đạo. Tại sao nói như vậy? Bởi vì người tu chân luyện khí kỳ cơ bản không tăng trưởng tuổi thọ, trúc cơ đỉnh cao tu sĩ bình thường tuổi thọ cũng bất quá 2, 300 năm. Chỉ có mới kết thành kim đan về sau, tu sĩ tuổi thọ sẽ một lần tăng vọt đến ngàn năm trở lên. Chân chính nghịch thiên mà đi, cùng thiên kiếm mệnh. Vì lẽ đó tu chân giới mới có một câu tục ngữ, một viên kim đan nuối vào bụng đạp phá sinh tử vô vọng môn. Kết thành kim đan, liền phá tan nhân loại bình thường tuổi thọ cực hạn, đạp phá sinh tử huyền quan, thu được ngàn năm tiêu dao, có đầy đủ thời gian tiếp tục thăm dò tìm hiểu thiên địa đại đạo. Kim tính bất hủ thiên cổ trường tồn là vì kim đan. Muốn làm đến điểm này, ngoại trừ tích trữ đầy đủ pháp lực linh khí ở ngoài, còn cần đối với sinh tử lưỡng nan gian cảm ngộ. Lâm Phong đoạn thời gian gần đây tư duy tiến vào một cái rất kỳ diệu trạng thái. Một mặt tập trung toàn bộ tinh thần tìm hiểu đạo pháp, tích trữ linh khí, đánh bóng bản thân pháp lực. Còn mặt kia, trong đầu của Lâm Phong tránh qua vô số bức lộn xộn hình ảnh, đủ loại sự vật thiên kỳ bách quái. Có hắn đi tới thiên nguyên đại thế giới sau khi được lịch các loại sự tình. Từ mới tới tân thế giới thì mê man cùng bàng hoàng. Đến sau khi liền thu tiểu bất điểm bọn bốn người làm đồ để trải qua. Lại tới sau đó tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn quá trình. Ngoài ra, càng có rất nhiều trí nhớ của kiếp trước. Một ít vốn là đã cửu viễn đến sắp nhớ không rõ sự tình. Không biết là duyên cớ nào, khoảng thời gian này lại lần nữa ở Lâm Phong trong đầu hiện lên. Rõ ràng tường thực, rất rõ ràng. Trẻ nhỏ thì ở trên đường phong chạy, tiểu học bên trong trêu chọc cùng lớp bạn học nữ, sơ trung ở trên cầu trường tùy ý mồ hôi, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm mất ngủ. Lâm Phong khí thế quanh người dần dần vắng lặng, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất cả người biến thành một bộ tử thi, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Hơi thở tiếp theo gian, sinh mệnh khí tức lại trở về trên người Lâm Phong, cả người hắn một lần nữa trở nên tươi sống lên. Tịch diệt cùng thức tỉnh, hai loại trạng thái ở trên người Lâm Phong luôn phiên xuất hiện. Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra. Có biện pháp gì phá giải này đại khủng bố? Sinh, lão, bệnh, chết là mà sống mệnh. Thành, hướng về, xấu, không là vì tạo hóa. Sinh mệnh từ trần sau khi, tạo hóa dập tắt sau khi, cũng không phải là liền như vậy kết thúc, mà là lại bắt đầu lại từ đầu, lại tiến vào cái kế tiếp tuần hoàn. Như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không thôi. Kết thúc là vì lại bắt đầu lại từ đầu. Loại này kiên quyết không rời ý chí, phương mới là vĩnh hằng chân lý. Không có ai vĩnh viễn không xấu, vĩnh viễn bất hủ, mà là mục nát tan vỡ sau khi thu được tân sinh, lại bắt đầu lại từ đầu. Kim tính bất hủ, thiên cổ trường tồn, liền là loại này kiên quyết không rời ý chí thể hiện, liền là kết thành kim đan then chốt. Người tu chân có thể không kết thành kim đan, không ở chỗ làm việc thiện vẫn là làm ác, không ở chỗ hắn rộng rãi hoặc là hẹp hòi, không ở chỗ hắn đạo đức cao thượng hoặc là hành vi đê tiện, cũng ở chỗ hắn là chăm chỉ vẫn là lười biếng. Kết thành kim đan, trùng ở một cái, kiên quyết không rời, không lay được ý chí cùng niềm tin, tạo nên đối mặt giữa sự sống và cái chết đại khủng bố thì không biết sợ. Đại dũng khí, có này không biết sợ, đại dũng khí, đại bền lòng, liền có thể đạp phá sinh tử vô vọng cánh cửa. Trên mặt Lâm Phong đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ta đã đến. Đan trong đỉnh pháp lực cùng linh khí cùng nhau chấn động, đồng thời dung nhập vào kim đan hư ảnh bên trong. Đạo hư ảnh này đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, hào quang màu vàng ấm dần dần biến thành màu tím, mà tự tử quang bên trong mơ hồ truyền đến dễ nghe tiên âm, phảng phất độ thi chi ca, đến từ cực kỳ nơi xa xôi, tràn ngập trong thiên địa huyền diệu nhất đạo lý. Ở cái kia tử quang trung tâm, một viên tròn trịa kim đan dạng người rực rỡ. Lâm Phong hô đến đứng dậy. Một thân màu trắng vũ y tinh quan, đột nhiên toàn bộ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Tay một chiêu, vô tận chu thiên tử khí đột nhiên từ trong hư không tuôn ra, quay chung quanh ở Lâm Phong xung quanh cơ thể. Lâm Phong bình yên cười yếu ớt, mở hai tay ra. Chu Thiên tử khí che khuất thân thể của hắn, sau đó lăn lộn biến hóa, cuối cùng hóa thành một kiện trường bào màu tím, áo bào rộng váy dài, vô số tiêu sái thích ý. Dưới thân huyền thiên bảo thụ, cành lá không gió mà bay, liên tục chập chờn, phảng phất cũng đang vì Lâm Phong cảm thấy vui sướng. Huyền thiên bảo thụ, Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên tử khí. Hắn có thể cảm thấy mình cùng ba người trong lúc đó quan hệ đạt đến một cách mới tinh cân bằng. So với trước đó vững chắc nhiều lắm. Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười. Bên ngoài khách không mời mà đến, cũng nên làm ầm ĩ đủ chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0144. Hợp tác nghênh chiến. Mắt thấy Trần Cương bọn người rơi vào Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh núi, Tiêu Diễm sư huynh để bốn cái sắc mặt đều âm trầm lại. Chu Dịch trầm giọng nói ra: "Đối phương pháp khí lợi hại, sư phụ người đang bế quan, trận pháp không người chủ trì, lần này bị kẻ địch công lên núi đến, tình huống gay go đến cực điểm." Tiểu Bất Điểm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy nghiêm túc, con ngươi xoay hai vòng, nói ra: "Cái kia cây huyền thiên bảo thụ nhìn qua rất lợi hại. Chúng ta dẫn đối phương đi công kích bảo thụ, để huyền thiên bảo thụ trừng trị bọn họ." Chu Dịch trầm ngâm một chút. Huyền thiên bảo thụ đến tột cùng có gì uy năng? Chúng ta không biết. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Vạn nhất hay sao? Trái lại tổn thương bảo thụ. Dựa vào chính mình. Tiêu Diễm phun ra trong miệng ngậm nhánh cỏ. Sư phụ ở ngọn cây động thiên bên trong bế quan, tốt nhất không nên quấy rầy lão nhân ra người. Uông Lâm trầm mặt gật gù. Chu Dịch hít sâu một hơi, nói ra: "Kẻ địch thế lớn đều cần phải cẩn thận." Phi Liêm, hóa ra là các ngươi giết đệ tử ta Cao Long. Bốn người chính thương lượng, bên tai đột nhiên truyền đến Liệt Phong chân nhân tiếng quát mắng. Nguyên bản nằm nhoài huyền thiên bảo thổ dưới Phi Liêm thú thân thể run lên. Nhìn thấy Liệt Phong chân nhân, nó nhất thời tinh thần tỉnh táo, đã nghĩ giạt ra móng chạy tới, nhưng thân thể còn không nhúc nhích. Phi Liêm thú trong ánh mắt liền lộ ra giới giam vẻ, nhìn lén nhìn phía Tiểu Bất Điểm bọn bốn người. Nó trước đó vì lấy lòng tân chủ nhân, từng triển khai phép thuật công kích đều là phong thần tông xuất thân cao phiền. Việc này vạn nhất nếu để cho Tiểu Bất Điểm bọn họ chọc vào đi ra ngoài, vậy nó nhưng là phiền phức lớn rồi. Đặc biệt là cao phiền chỉ là bị Lâm Phong bắt còn không chết đây. Liệt Phong chân nhân tỏ rõ vẻ tức giận, nhưng đầu óc kỳ thực tỉnh táo gì thường, tức giận đều là giả ra đến. Hắn mắt thấy Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều coi trọng Ngọc Kinh Sơn đồng phủ, biết mình tông môn hy vọng không lớn. Nhưng là Ngọc Kinh Sơn tốt xấu cũng ở núi Côn Luân địa giới, ở Phong Thần Tông cửa nhà, liền như thế từ bỏ. Liệt Phong chân nhân trong lòng thực tại không cam lòng. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai hổ tranh chấp, ta Phong Thần Tông không hẳn liền hoàn toàn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Liệt Phong chân nhân quyết định quả đoán ra tay, tham dự cùng Lâm Phong thầy trò một trận chiến, không thể bị Trần Cương, Lưu Dương hai người biên giới hóa. Trận chiến này chính mình ra lực, coi như không chiếm được Ngọc Kinh Sơn đồng phủ, cuối cùng thu được đồng phủ cái kia một thánh địa cũng ít nhiều đều phải cho chính mình một ít bồi thường. Bằng không không khỏi có vẻ không phóng khoáng, mất tu đạo thánh địa khí thế. Liệt Phong chân nhân quay đầu nhìn về phía Trần Cương đám người. Ta yêu mến nhất đệ tử thân truyền chết ở bọn họ thầy trò trong tay, mối thù này ta nhất định phải báo. Hỏa Nha yêu soái tuy rằng lên Ngọc Kinh Sơn, nhưng hắn rõ ràng thực lực của chính mình cùng địa vị, vì lẽ đó không nói một lời. Trần Cương cùng Lưu Dương nhìn nhau nở nụ cười, Liệt Phong chân nhân tâm tư bọn họ thì lại làm sao nhìn không thấu đâu. Bất quá Ngọc Kinh Sơn ngay khi dãy núi Côn Luân, ngày sau chiếm chỗ này động phủ, cũng ít không được muốn cùng Phong Thần Tông loại này địa đầu xà giao thiệp với. Vì lẽ đó Trần Cương hai người đều không ngại bán Liệt Phong chân nhân một cách thuận tiện. Lưu Dương thiếu kiên nhẫn vung vung tay: "Ta chỉ cần họ Lâm cái kia tiểu xúc sinh mệnh, những người khác một mực mặc kệ." Trần Cương thì lại khẽ mỉm cười, đưa ngón trỏ ra chỉ trỏ Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch. Tên tiểu hài tử kia cùng cái kia thanh sam thư sinh. Ta còn có tác dụng. Đừng tổn thương. Còn lại hai cái. Theo ngươi xử trí. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. Cười gằn cũng không nói lời nào. Chỉ là quanh thân pháp lực bắt đầu vận chuyển. Hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liệt Phong chân nhân liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Điếc không sợ xúc tiểu bối. Hắn biết Trần Cương cùng Lưu Dương đã là ngầm đồng ý hành vi của chính mình. Liệt Phong chân nhân nhất thời yên lòng. Một tay ngắt một cái pháp quyết. Há mồm phun ra mười mấy đạo ánh sáng màu xanh. Những này ánh sáng màu xanh dựa theo đặc biệt quy luật cùng phương vị lạc vị trí thật tốt. Nhất thời bố thành một cái trận pháp. Chính là lúc trước Cao Long từng dùng tới cơn lúc toái ma trận. Chỉ là so với Cao Long cần mượn màu xanh pháp kỳ bày trận. Liệt Phong chân nhân rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ dựa vào bản thân pháp lực liền bày xuống đại trận. Hơn nữa hắn cơn lúc toái ma trận. Uy lực cũng xa không phải Cao Long có thể so với. Trận pháp trung tâm. Dâng lên một cái to lớn màu đen lúc xoáy. Bốc thẳng lên. Dẫn tới cửu thiên. Phảng phất một cái to lớn hắc long. Màu đen lúc xoáy gào thét đánh về phía Tiêu Diễm đám người. Phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Tiêu Diễm. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm ba người tuy rằng cũng đã trúc cơ. Nhưng đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới lớn tu sĩ Kim Đan Kỳ. Vẫn cứ cảm thấy áp lực to lớn. Phối hợp lại nghênh địch đừng từng người làm chiến. Ánh mắt Chu Dịch lấp lóe gian đã bình tĩnh định ra sách lược. Đại sư huyên chính diện phòng ngự đợt thứ nhất thế tiến công ta vì ngươi làm sách ứng. Tiểu sư để cái gì cũng không muốn quản. Chuẩn bị ngươi vô hạn phong lôi. Làm hết sức tăng lên uy lực. Càng cao càng tốt. Chúng ta cần nhờ ngươi phản kích. Tam sư để ngoại vi du đấu. Chính mình nhìn chuẩn cơ hội. Ở tiểu sư để đồng thủ thời điểm. Giúp hắn một tay. Long Lâm nhìn Chu Dịch một chút. Không nói gì. Chỉ là tầng tầng gật đầu. Tiêu Diễm song quyền đụng vào. Lặng lẽ cười nói. Đến đây đi. Bát quái tan vỡ phép thuật triển khai ra. Sức mạnh cũng không bên ngoài. Mà là trực tiếp để giải ngoại ma phương thức. Ở trước người mình lập xuống một đạo bình phong. Tan vỡ phá diệt sức mạnh tầng tầng lớp lớp rung động. Xa xa nhìn tới trước người Tiêu Diễm không gian đều hoàn toàn mơ hồ. Lấy tính cách của hắn là không thích bị động phòng ngự. Nhưng hiện tại đối mặt Kim Đan Kỳ cường địch, Tiêu Diễm cũng không dám bất cẩn. Hắn lựa chọn tín nhiệm sư đệ của chính mình môn. Lựa chọn lấy thân thể của chính mình chống đối kẻ địch mạnh nhất đợt thứ nhất thế tiến công. Màu đen lúc xoáy ầm ầm va chạm ở Tiêu Diễm bát quái tan vỡ trên bị diệt vong lực lượng liên tục tan rã. Trần Cương bọn người hơi giật mình. Đây là pháp thuật gì? Một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ kim đan sơ kỳ tu sĩ công kích. Liệt Phong chân nhân trên mặt không nhịn được. Xên lên một tiếng cơn lúc toái ma trận sức mạnh không ngừng tăng mạnh. Cuồng bạo lúc xoáy tuy rằng không ngừng bị bát quái tan vỡ phá nát. Nhưng Liệt Phong chân nhân pháp lực mạnh hơn Tiêu Diễm quá nhiều. Hắc Phong lấy càng thêm cuồng mãnh trạng thái xung kích Tiêu Diễm. Tiêu Diễm không nói tiếng nào, hai chân đóng đinh trên mặt đất không chịu di động, cả người bị cơn lúc đẩy về phía sau trượt. Nhưng hắn trước sau không ngã, ngạnh đẩy Liệt Phong chân nhân công kích. Ở sau người hắn Tiểu Bất Điểm biểu hiện chăm chú, mãnh liệt pháp lực đã lên đỉnh đầu hóa thành một cái to lớn tuần hoàn. Một bên là ánh chớp cuốn lấy cơn lúc. Một bên cuồng phong bao phủ lôi vân. Song phương phân biệt rõ ràng. Hỗ bất tương phạm. Nhưng này hai cố sức mạnh, nhưng phảng phất một cái thiên nhiên thái cực đồ, lưỡng nghi xoay chuyển, giao hòa một thể. Phong lôi lưỡng nghi, vô hạn hóa sinh. Tuần hoàn ảnh hưởng, phong lôi kích đẳng, song phương sức mạnh đều bằng tốc độ kinh người tăng lên, tăng trưởng thế, phảng phất vô cùng vô tận. Liệt Phong chân nhân từ lâu chú ý tới Tiểu Bất Điểm vô hạn phong lôi phép thuật trong bóng tối tạc lưới. Xem dáng dấp kia, pháp thuật kia sức mạnh lại có thể vô hạn tăng lên, thậm chí tăng lên tới hắn trúc cơ kỳ tu vi hoàn toàn không có cách nào điều động. Nhưng có thể thương tổn ta kim đan kỳ trình độ. Nghĩ tới đây. Liệt Phong chân nhân nhất thời không bình tĩnh. Một bên thôi thúc cơn lúc toái ma trận công phá tiêu diễm bát quái giải ngoại ma. Một bên lấy ra chính mình pháp khí thất sắc lông vũ. Hướng về phía tiểu bất điểm vỗ một cái. Nhất thời một đạo lóe lên thất sắc vòng sáng gió nhẹ liền hướng về tiểu bất điểm đánh tới. Chu Dịch đã sớm thời khắc quan tâm Liệt Phong chân nhân hướng đi. Thấy thế, lập tức soạt soạt hai kiếm. Một thức hôn kiếm đạo, một thức càn kiếm đạo. Trên lòng đất thiên thái quái tiểu hướng về đại đến cát, hanh. Thái giả yên ổn vậy. Thiên địa giao, vạn vật thông trên dưới giao ý chí cùng. Bên trong dương mà ở ngoài âm. Bên trong kiện mà ở ngoài thuận. Bên trong quân tử mà ở ngoài tiểu nhân. Quân tử đạo trưởng. Tiểu nhân đạo tiêu. Chu Dịch một thức thái quái kiếm đạo. Nhất thời đem Liệt Phong chân nhân nhìn như quang minh chính đại. Kỳ thực thâm độc lén lút thất sắc phong hóa dày. Mà lúc này, tiểu bất điểm vô hạn phong lôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sức mạnh lại hướng lên trên tăng lên. Đã không phải không cách nào điều động, mà là muốn phản phệ vấn đề. Chu Dịch cùng tiêu diễm vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, thằng nhóc con chừng mắt Liệt Phong chân nhân chỗ mắt hét lớn. Đi! Díp gào lao nhanh phong ra tôn thì hướng về Liệt Phong chân nhân cuồn cuộn đập xuống. Liệt Phong chân nhân có chút thẹn quá thành giận. Song trường bỗng nhiên hợp lại. Phát sinh một đạo vô hình vô sắc. Hoàn toàn trong suốt cương phong. Cửu thiên vô tướng cương phong. Nhìn như phảng phất không tồn tại, nhưng cũng không gì không xuyên thủng cương phong lập tức đem cuồn cuộn phong lôi cắt ra. Cửu thiên vô tướng cương phong thế đi không ngừng càng bổ về phía tiêu diễm. Thân hình Chu Dịch lóe lên đi tới bên người tiêu diễm, lại là hai kiếm. Thiên hạ có sơn đồn. Một thức đồn kiếm đạo. Đem chính mình cùng tiêu diễm đồng thời mang tới xa xa. Hiểm chi lại hiểm tách ra cửu thiên vô tướng cương phong. Mà trước đây vẫn không có một chút nào tồn tại cảm. Chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi Long Lâm. Lúc này đột nhiên ra tay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 0145. Xuất quan. Long Lâm đột nhiên động thủ, hướng về Liệt Phong chân nhân một chỉ điểm ra. Vẫn cứ là tịch diệt chỉ tay, Long Lâm tu vi bây giờ chỉ đủ triển khai chỉ tay pháp lực. Nhưng lần này tịch diệt chỉ tay cùng dĩ vãng không giống, không còn là chế tạo một cái gần trượng phạm vi tử khí không gian. Chết khí bị Long Lâm áp xúc lại áp xúc đến chỉ có dài rộng cao đều chỉ có khoảng một tấc hình lập phương. Long Lâm biết rõ chính mình cùng Liệt Phong chân nhân tu vi trinh lịch. Này chỉ tay hắn thậm chí không cầu đả thương địch thủ. Chỉ vì có thể quấy rầy Liệt Phong chân nhân một thoáng. Liệt Phong chân nhân chính đang thi pháp. Thao túng cửu thiên vô tướng cương phong. Đột nhiên ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bị một cái dài một tấc sống lớn tiểu nhân nhỏ bé màu đen hình lập phương bao vây lấy. Mãnh liệt tử khí điên cuồng ăn mòn Liệt Phong chân nhân ngón trỏ tay phải. Nồng nặc kia tịch diệt sức mạnh. Bị tập trung ở nho nhỏ một điểm trên bộc phát ra. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Liệt Phong chân nhân phát hiện. Chính mình cơ thể tu sĩ kim đan kỳ. Dĩ nhiên không cách nào chống đỡ nguồn sức mạnh này. Hắn hừ lạnh một tiếng. Pháp lực xoay một cái. Đã đánh tan Long Lâm tịch diệt chỉ tay sức mạnh. Nhưng đối với chính mình cửu thiên vô tướng cương phong thao túng. Khó tránh khỏi liền chịu đến ảnh hưởng. Ảnh hưởng này chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Nhưng tiểu bất điểm đã mượn trong chớp nhoáng này công phu. Vô hạn phong lôi ra chỉ trên người mình. Như chớp giật nhào tới Liệt Phong chân nhân trước người. Liệt Phong chân nhân có chút buồn cười, tay trái vung lên đuổi con rồi tự vung hướng về tiểu bất điểm. Ở hắn nghĩ đến. Chính mình tuy rằng không tu luyện thân thể thần thông. Nhưng tốt xấu kim đan kỳ tu vi. Tiểu bất điểm lại mới chỉ là cái tiểu hài tử. Sức mạnh thân thể có thể mạnh bao nhiêu. Liền để cho gần người cũng không khẩn yếu. Nhưng một giây sau, Liệt Phong chân nhân liền phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Tiểu bất điểm cười hì hì, mang theo phong lôi một cái trọng quyền. Trực tiếp nổ ra Liệt Phong chân nhân cánh tay. Nếu không có tu sĩ kim đan pháp lực tự mình lưu truyền hộ thể. Liệt Phong chân nhân cánh tay liền muốn bị tiểu bất điểm cú đấm này đánh gãy xương. Nhưng này đã không cách nào phòng ngừa. Tiểu bất điểm một quyền đánh vào trên mặt của hắn, đem cả người hắn về phía sau đánh bay. Tuy rằng tiểu bất điểm cũng bị Liệt Phong chân nhân pháp lực phản chấn bay ngược về đằng sau, nhưng Liệt Phong chân nhân lần này mất mặt, coi là thật là ném đến mố mố ra đi tới. Hỏa Nha yêu soái cùng Lưu Dương đồng thời cười trên sự đau khổ của người khác địa nở nụ cười. Trần Cương cũng là lắc đầu thở dài. Liệt Phong chân nhân sững sờ chốc lát, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Nhìn chằm chằm tiểu bất điểm bốn người con mắt, hầu như muốn phun ra lửa. Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không bắt được, cũng chớ có trách chúng ta. Lưu Dương cười gằn cất bước về phía trước. Ba cái trúc cơ kỳ thêm một cái luyện khí kỳ. Dĩ nhiên để một cái tu sĩ kim đan kỳ suýt chút nữa cống ngầm lật thuyền. Thành thật mà nói, thật có chút một cách không ngờ. Bất quá, chơi nháo được rồi. Mấy người các ngươi đều cút ngay cho ta. Để họ Lâm tiểu xúc sinh đi ra. Hắn con rùa đen rút đầu phải làm tới khi nào? Tiêu Diễm nghe vậy hai hàng lông mày một hiên cười nhạo nói. Miệng khô tỉnh điểm theo ta sư phụ lớn như vậy thù hận. Xem ra không ít ở sư phụ ta trên tay chịu khổ a. Lưu Dương nhất thời giận dữ. Ngươi cái kia chó má sư phụ. Chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu rác rưởi, nếu không có khiến dù kế hại ta, sớm bị ta chặt bỏ đầu chó rồi. Luyện khí kỳ. Tiêu Diễm bốn người hai mặt nhìn nhau đều biểu hiện quái lạ. Trần Cương khẽ mỉm cười. Hiện tại hay là không phải luyện khí kỳ, nhưng tu vi cao nhất sẽ không cao hơn trúc cơ sơ kỳ. Hắn nhìn Tiêu Diễm bốn người. Chậm rãi nói ra. Nói cách khác, các ngươi cái gọi là sư phụ. Kỳ thực tu vi nhiều nhất với các ngươi như thế mà thôi, chỉ bất quá hắn khá là sẽ giả thần giả dược mà thôi. Các ngươi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, bị hắn lừa bịp cũng không gì lạ. Trần Cương cười nói. Bất quá hiện tại còn làm thì không muộn, các ngươi còn có cứu lại cơ hội. Tầm mắt của Trần Cương đầu tiên rơi vào tiểu bất điểm trên người, trong ánh mắt cũng tránh qua một vệt kinh diễm. Quả nhiên, còn nhỏ tuổi liền trúc cơ thành công. Quả nhiên thiên phú xuất chúng. Tự ngươi như vậy tài hoa, chính hẳn là tập trung vào ta Thái Hư Quan môn hạ. Ngày sau đại đạo có hy vọng, tiền đồ không thể đo lường. Bái bất kỳ người nào khác sư phụ, đều là mai một thiên phú của ngươi. Chỉ có Thái Hư Quan mới có thể cho ngươi nên có giáo dục. Hắn tiếp theo nhìn về phía Chu Dịch thở dài. Không tới thời gian 2 năm trúc cơ thành công. Ngươi không hổ là băng vân sư tỷ nhi tử. Chu Hồng Vũ quả nhiên nhìn nhầm. Du tử quy hương. Ngươi cũng nên trở về Thái Hư Quan. Nơi đó là mẹ ngươi sư môn. Cũng có thể là ngươi sư môn. Cho tới hai người các ngươi. Trần Cương quét Tiêu Diễm cùng Uông Lâm một chút. Một cái dũng mãnh kiên nghị. Một cái bình tĩnh bình tĩnh. Tâm trí trên cũng đều không có trở ngại. Cũng có thể theo ta trở về núi. Nếu có thể thông qua thử thách, cũng có cơ hội bái vào ta Thái Hư Quan môn tường. Uông Lâm trầm mặt không nói, nhưng vẻ mặt của hắn hiển nhiên không phải động lòng dáng dấp. Tiêu Diễm thì lại nhìn chằm chằm Trần Cương nhìn một lát, sau một lúc lâu cười đắc ý. Ta nói ngươi ở nơi đó liên tục lầm bầm lầu bầu, tự mình cảm giác có phải là quá hài lòng. Nếu là còn ở Âu Châu Thành hồi đó Tiêu Diễm, được nghe chính mình có hy vọng bái vào Thái Hư Quan môn hạ, tất nhiên mừng rỡ không ngớt. Nhưng hiện tại Thái Hư Quan đối với Tiêu Diễm tới nói, đã không có lực hấp dẫn gì. Ngược lại là Trần Cương cái kia phó hơn người một bậc phảng phất bố thí biểu hiện, để Tiêu Diễm cực kỳ khó chịu. Trần Cương nghe được Tiêu Diễm hỏi ngược lại, tự nhiên nở nụ cười, một bộ lười trả lời dáng dấp, không tiếp tục để ý Tiêu Diễm cùng Long Lâm. Tầm mắt chuyển hướng Chu Dịch. Chu Dịch bình tĩnh cùng hắn đối diện. Ta chỉ hỏi một câu, ta mẫu thân mất thì các ngươi ở nơi nào? Trần Cương than nhẹ một tiếng, vừa nhìn về phía tiểu bất điểm. Hắc, tiểu bất điểm trực tiếp bái viền mắt trùng hắn làm một cái mặt vượt. Trần Cương ha ha cười nói. U mê không tỉnh, vậy thì không có cách nào. Dứt lời, giơ tay nhẹ nhàng chỉ tay. Hơn trăm đạo tia sáng đột nhiên ngang dọc tứ tung xuất hiện. trên không trung đan dệt thành một tòa to lớn lao tù, đem Tiêu Diễm bốn người toàn bộ nhốt ở bên trong. Thiên Lung chú ấm. Tiêu Diễm hơi kinh hãi, giơ tay một quyền, bát quái tan vỡ sức mạnh oanh kích ở quang lao một cách trên lan can. Lưu quang biến thành lan can một trận vặn vẹo, hiểm hiểm liền muốn phá nát. Trần Cương cười cợt, tay trái ngắt một cái pháp quyết, pháp lực rót vào dưới quang lao lan can rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Tiêu Diễm bát quái tan vỡ phép thuật sức mạnh tuy rằng có thể đánh nát quang lao, nhưng hắn cùng Trần Cương tu vi trên chênh lịch. Nhất định Trần Cương chữa trị quang lao tốc độ muốn xa xa nhanh cho hắn phá hoại tốc độ. Trần Cương cười nói, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Sắc mặt của Tiêu Diễm chìm xuống. Ngươi nằm mơ. Nói, từ chính mình trong túi chứa đồ lấy ra một thanh độ dài càng siêu hắn thân cao kiếm lớn màu đen. Chính là Tà Hoàng Bá Kiếm. Tà Hoàng Bá Kiếm vừa ra, ở đây tất cả mọi người toàn bộ giật mình trong lòng, phảng phất có to lớn tai ác sáng lâm nhân thế. Hống, Tiêu Diễm nắm lấy chuôi kiếm, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tà Hoàng Bá Kiếm bên trong hiện ra vô tận màu tím lam ma hỏa, hóa thành một mảnh vô biên biển lửa, cuồng bạo oanh kích ở nhốt lại bọn họ sư huyên để quang lao trên. Hầu như trong nháy mắt, Trần Cương Thiên Lung chú ấm liền muốn tan vỡ. Ngọn lửa này màu tím là bảy đại chân hỏa một trong U Minh Tà Hoàng. Trần Cương vẻ mặt rốt cuộc nghiêm nghị lên. Ngươi này tiểu nhi lại còn trưởng khống như vậy một thanh phun ra nuốt vào U Minh Tà Hoàng ma kiếm. Vật này quá nguy hiểm, không phải ngươi có thể nắm giữ. Trần Cương song trường hợp lại, rốt cuộc động chân thực công phu, tu thái thượng hóa long thiên đạo pháp pháp lực, ngưng tụ hiện ra làm một điều chói mắt màu bạc quang long, bay lên cửu thiên. Ngân thân rồng dài tới trăm trượng, thân thể cao lớn che đậy toàn bộ bầu trời, hét dài một tiếng. Thanh chấn động xuyên vân uy lâm tứ hải. Hai tay Trần Cương pháp quyết biến ảo. Cửu long hồi thiên bảo thuật, lên. Trên trời màu bạc quang long hét dài một tiếng. Thân hình chia ra làm chín. Hóa thành chín cái hình thể ít hơn quang long. Đầu đuôi tương liên. Đem Tiêu Diễm bốn người bao quanh vây nhốt. Trần Cương pháp quyết lại biến. Bẩm long đại trận, luyện. Này chín cái quang long liên tục phun ra nuốt vào ánh sáng màu bạc. Liền thành một vùng quang vụ. Phải đem trung tâm U Minh Tà Hoàng cùng Tiêu Diễm đám người đồng thời luyện hóa. Trần Cương thân là thái hư không vào đời cất bước đệ tử kiệt xuất, ra tay bất phàm. Về long đại trận ngoài ra càng tế lên một mặt cờ nhỏ. Rừng thủy kỳ. Rừng thủy kỳ đón gió phấp phới. Trong đó đột nhiên tuôn ra lượng lớn đất đen chặn lại rồi U Minh Tà Hoàng. Này thổ tên tức những. Chính là thượng cổ đại năng ngăn chặn ngập trời hồng thủy sử dụng. Có thể tự mình tăng trưởng vĩnh viễn không bao giờ giảm thiểu. Trần Cương nở nụ cười. Trước mắt tuy rằng không phải thủy, là hỏa diễm, nhưng nghĩ đến cũng có thể chống đối một, hai. Tức những cùng về long đại trận một thủ một công, nhất thời đem Tiêu Diễm bốn người ép tới không nhấc nổi đầu lên. Tiêu Diễm biểu hiện dữ tợn, ngoại trừ về long đại trận bạch quang bên ngoài, hắn còn muốn chịu đựng U Minh Tà Hoàng áp lực. U Minh Tà Hoàng quá mức bá đạo, tấn công địch đồng thời cũng đang không ngừng phản phệ hắn bản thân. Cứ thế mãi, không chờ không giống nhau về long đại trận đem bọn họ luyện hóa, U Minh Tà Hoàng sẽ trước một bước mất khống chế. Chu Dịch ba người cũng ai nấy dùng phép thuật trợ giúp Tiêu Diễm khổ sở chống đối. Trần Cương mắt thấy chính mình nắm chắc phần thắng, không khỏi cười nói. Đến hiện tại, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng. Các ngươi người sư phụ kia, kỳ thực là cái tốt mã rẻ cùi tên lừa đảo đi. Không sai. Hắn quả thật có mấy phần số phận, đạt được chút bảo vật. Nhưng hắn nền tảng vẫn là quá nông cạn. Bạc đến chân chính có đại năng giả, một đâm liền có thể đâm thủng, lại như cái vai hề như thế. Nếu không có như vậy, hắn vì sao vẫn không dám hiện thân, bế quan, bất quá là không dám xuất hiện mà thôi. Trần Cương khẽ mỉm cười. Tại sao không dám xuất hiện? Bởi vì hắn sợ sệt, bởi vì ta phá tan hắn trận pháp, phá tan hắn một lá bài tẩy. Tầm mắt của Trần Cương nhìn phía Huyền Thiên Bảo Thụ. hắn sợ sệt ta liền hắn cái kia cuối cùng một lá bài tẩy cũng phá tan. Sợ sệt ta có biện pháp trừng trị hắn cái kia con rối. Như vậy hắn liền triệt để đừng đùa hát. Không khéo chính là, ta quả thật có biện pháp đối phó hắn cái kia con rối. Nói tới chỗ này, Trần Cương lắc đầu cười nói. Trận pháp, con rối, này liền là hắn hai đại dựa vào, không có hai thứ đồ này, hắn còn có cái gì? Bản tỏa thủ đoạn, lại há lại là ngươi có thể phỏng đoán. Một cái thanh âm bình tĩnh đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người nhàn nhạt vang lên. Tiêu Diễm bốn người đối diện như thế, cùng nhau hoan hô. Sư phụ xuất quan rồi. Trần Cương, Lưu Dương đám người đồng thời tâm thần tập trung cao độ, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn tới. Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Huyền Thiên Bảo thủ trực chống đỡ vòng trời. Ở ngọn cây. Đột nhiên cuồn cuộn tử khí mịt mờ lăn lộn xuất hiện. Che kín bầu trời. Đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Bàng bạc tử khí ở trên bầu trời ngưng kết thành một tòa thực thể thông thiên cầu thang. Một thân trường bào màu tím Lâm Phong vẻ mặt thản nhiên địa dọc theo tử khí cầu thang chậm rãi hướng phía dưới phương đi tới. Tử khí bên trong bảo thụ, lầu cam lâm, ngân hà, trường kích, bảo kiếm, bình phong. Vô cùng vô tận quang ảnh liên tiếp, muôn hình vạn trạng đồng thời bảo vệ quanh ở Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới nhốt lại Tiêu Diễm đám người về Long Đại Trận. Làm càn. Nói, Lâm Phong giơ tay phải lên, lăng không nhẹ nhàng vừa bổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0146. Chỉ tay bên dưới chết không toàn thây. Làm càn. Lâm Phong nhìn Trần Cương về Long Đại Trận một chút. Giơ tay phải lên. Năm ngón tay cùng tồn tại như đao. Lăng không nhẹ nhàng vừa bổ. Chư thiên giới chứng sức mạnh phát động tạo thành về Long Đại Trận chín cái màu bạc quang long đột nhiên thân thể cùng nhau run lên. Trong không gian xuất hiện một mảnh khu vực chân không, màu bạc quang vụ không còn sót lại chút gì. Ở nơi đó liền phảng phất xuất hiện một mặt vô hình vách tường đem quang vụ ngăn cách. Chín cái màu bạc quang long không cách nào đầu đuôi tương liên, về Long Đại Trận tự nhiên cũng là phá. Trần Cương thấy thế giật nảy cả mình có chút nghi ngờ không thôi nhìn giữa bầu trời tử khí bảo vệ quanh Lâm Phong. Do dự một chút, Trần Cương song trường hợp lại. Chín cái màu bạc quang long một lần nữa sáp nhập. Hóa thành một điều trăm trượng dài ngắn cử long. Đầu rồng đối diện Lâm Phong. Miệng rồng mở ra. Một cái khổng lồ quả cầu ánh sáng xuất hiện. Pháp lực khổng lồ gợn sóng tràn ngập cửu thiên. Thiên long ngâm. Ánh bạc cử long phát sinh một tiếng cuồn cuộn ngâm nga. Khí trùng cửu tiêu. Liên tiếp gấp gáp quái lạ. Thiên lại ác liệt chấn động âm tiết liên tục bắn ra. Tựa như đồng nhất điều chân chính thái cổ thiên long chính đang đối với thiên trường ngâm. Cái kia sức mạnh, liền phảng phất trăm nghìn vạn người, vạn ngàn yêu thú đồng thời rít gào. Móng rồng bên trong quả cầu ánh sáng. Hóa thành một đảo dường như muốn đồng thiên quán địa ứng ánh bạch quang. Trực đánh về giữa bầu trời Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười, vẫn là nhấc tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo vô hình bình phong xuất hiện ở hắn cùng ánh bạc cử long trong lúc đó. Móng rồng phun ra cột sáng màu trắng. Tầng tầng oanh kích ở bình phong trên. Nhưng không cách nào tiến thêm. Liền phảng phất bọt nước đánh ở trên đá ngầm. Sóng biển bất đắc dĩ tán loạn. Đá ngầm bình yên bất động. Sắc mặt của Trần Cương đại biến, lộ diện tới nay lần thứ nhất thất thố. Quay đầu hướng về phía Lưu Dương giận dữ hét. Lưu Dương, chính hắn tuy rằng có hoài nghi, nhưng nếu không phải Lưu Dương lời thề son sắt bảo đảm Lâm Phong lúc trước ở Hắc Vân Địa Cung bên trong chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi, Trần Cương là chắc chắn sẽ không như vậy bất cẩn tìm đến Lâm Phong phiền phức. Lưu Dương một mặt giải ra con ngươi liên tục chuyển loạn tầm mắt nhưng không có tiêu điểm. Làm sao có khả năng? Không thể à, không tới thời gian 2 năm. Hắn làm sao có khả năng sẽ trở nên như thế cường? Hắn hiện tại là tu vi gì? Hoàn toàn nhìn không thấu a. Nhưng có thể như vậy hời hợt ngăn trở Trần Cương Thiên Long ngâm. Tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không nhất định làm được đến. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lưu Dương toàn thân một cái giật mình. Lẩm bẩm nói ra. trên người hắn nhất định còn có một loại nào đó gì bảo. Nhất định là như vậy. Cái này không thể nào là bản thân hắn sức mạnh. Tuyệt đối không thể. Trần Cương hận hận liếc mắt nhìn hắn, rất nhiều lúc, lùi lại lạc hậu tình báo, so với chư đội hữu còn muốn bấy người. Lâm Phong giờ khắc này đã từ tử khí trên bậc thang đi xuống. Tiêu Diễm bốn người cùng tiến lên trước, cùng nhau khom mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Các ngươi đều rất tốt. Lâm Phong cười gật đầu, hắn nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiểu Diễm, không sai. Ngươi hiện tại đã có thể khởi động U Minh Tà Hoàng mấy phần uy năng. Bất quá vẫn cần càng thêm nỗ lực. Tin tưởng chính ngươi cũng có thể cảm giác được trong đó không đủ. Tiêu Diễm cung kính mà đáp. Đệ tử rõ ràng cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong lại từng cái chỉ điểm tiểu bất điểm ba người phép thuật bên trong vẫn còn tồn tại thiếu hụt. Mấy cái đệ tử đều gật đầu thụ giáo. Chỉ là bọn hắn bên này náo nhiệt, khó tránh khỏi liền lạnh nhạt một ít người. Thần sắc của Trần Cương biến ảo không ngừng, một hồi lâu sau khẽ thở dài một cái. Nụ cười một lần nữa ở trên mặt hiện lên. Vị này liền là Lâm đạo hữu đi. Trần Cương cười nói. Ta trước đó bất quá chỉ điểm lệnh cao đồ mấy chiêu pháp thuật mà thôi, cũng còn tốt không có tổn thương hòa khí. Lâm Phong nghe vậy xoay đầu lại. Cân nhắc mà nhìn về phía hắn. Nói như vậy, bản tọa còn muốn cảm tạ ngươi. Trần Cương vội ho một tiếng. Cái kia cũng không cần thiết. Hắn chính chính thần sắc, mở miệng nói ra. Ta lần này đến đây. Là phụng sư môn Thái Hư Quan đương nhiệm hành tẩu thiên hạ. Bàng Kiệt Bàng sư huyên chi mệnh. Mời đạo hữu nhập ta Thái Hư Quan. Đảm nhiệm khách khanh trưởng lão chức. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt. Há, khách khanh trường lão. Trần Cương nghiêm mặt nói. Không sai. Ta Thái Hư Quan Thiểm làm nhân tộc đệ nhất tu đạo thánh địa. Thống ngự chư thiên quả thật chuyện bổn phận. Tứ hải bên trong nhân kiệt. Đều ở ta Thái Hư Quan mời chào hàng ngũ bên trong. Tự đạo hữu nhân tài như vậy. Bản môn càng là cầu hiền nhược khát. Hắn đánh giá Lâm Phong một chút. Đạo hữu làm tán tu tuy rằng tự do. Nhưng chung quy thế đơn sức bạc, như gia nhập ta Thái Hư Quan, lẫn nhau như thể chân tay, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều phối hợp. Ngày sau bất kể là độ kiếp, vẫn là tìm kiếm linh bảo thần dược, lại hoặc cùng người kết oán, cũng có thể mượn quan bên trong sức mạnh. Trần Cương một mặt xúc động tầm mắt rơi xuống tiểu bất điểm đám người trên người. Đạo hữu mấy vị cao đồ. Cũng có thể cùng nhau nhập ta Thái Hư Quan môn tường. Tu tập ta Thái Hư Quan đại đạo thần thông. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Ngươi đúng là rất tự tin. Trần Cương nở nụ cười. Bất quá là trần thuật sự thực mà thôi. Bản tỏa nhập ngươi Thái Hư Quan làm khách khanh. Bản tỏa lại cần phải làm những gì? Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến. Nhàn nhạt hỏi. Trần Cương ho khan một tiếng. Mí mắt hơi buông xuống, ánh mắt rơi vào dưới chân Ngọc Kinh Sơn trên. Đạo hữu nhập ta Thái Hư Quan, từ đây tự nhiên trường cư ta Thái Hư Quan Sơn môn chỗ này động phủ nhưng không dùng tới. Đạo hữu đừng lo. Quan bên trong tự nhiên sẽ phái người đến đây hỗ trợ quản lý. Tuyệt không cho tới hoang phế ngọn tiên sơn này. Trần Cương thấy Lâm Phong không có trở mặt, sức lực nhất thời đủ rất nhiều, thầm nghĩ. Đối mặt bản môn, lại hung hăng tán tu cũng tất nhiên yếu đi thanh thế. Tuy rằng ngươi tu vi thần thông đều ra ngoài ta dự liệu. Nhưng là chỉ có mặt ta bài bố phân nhi. Lẽ nào ngươi còn dám cùng ta để nhất thiên hạ tông môn thánh địa là địch phải không? Nghĩ tới đây Trần Cương nở nụ cười, với chỉ gật gật đầu chu dịch. Đạo hữu vị này cao đồ kính xin theo ta một nhóm Bàng Kiệt Bàng sư huyên cần hắn làm một ít chuyện. Hắn vừa nhìn về phía tiểu bất điểm, do dự nửa ngày sau không có mở miệng thầm nghĩ. Người này tất là này Lâm đạo trong lòng của người ta thịt. Ta trước tiên thong thả kích thích hắn. Chờ các loại trở lại sơn môn. Còn không là tròn dẹp mặt ta xoa nắn. Lâm Phong nghe xong Trần Cương. Trên mặt biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Quay đầu nhìn Chu Dịch một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Trần Cương. Há, cần bản tỏa đệ tử làm việc. Làm chuyện gì? Trần Cương nghe vậy, tức giận không thích. này không phải đạo hữu ngươi có thể hỏi thăm. Lâm Phong cũng không tức giận, chỉ là trên mặt châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Không quá quan trọng, ngược lại bản tọa đệ tử cũng không phải ngươi Thái Hư Quan có thể có ý đồ. Trần Cương cả kinh. Ngươi có ý gì? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Thừa dịp bản tọa bế quan thời gian bắt nạt đến bản tọa sơn môn tới quấy rối. Còn muốn đánh bản tọa đệ tử chủ ý, nên bản tọa hỏi ngươi. Ngươi là có ý gì? Thái Hư Quan chính là như thế giáo dục đệ tử. Nếu Thái Hư Quan sẽ không giáo, cái kia bản tọa dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Trần Cương vừa giận vừa sợ. Ngươi dám động ta? Chẳng lẽ muốn cùng ta Thái Hư Quan là địch phải không? Hai tay Lâm Phong gánh vác phía sau, hời hợt địa nói ra. Nhân đạo đệ nhất thánh địa, đúng là thật lớn tên tuổi, không chuyện gì, bản tọa cũng không có ý định trêu chọc. Bất quá ngươi bắt nạt đến bản tọa trên đầu, muốn như thế phủi mông một cái ung dung rời đi. Hỏi một chút bên người ngươi tên tiểu tử kia, lúc trước hắn đắc tội bản tọa. Bản tọa ép hắn ở huyết hà dưới đáy, có thể có quản hắn là người của Thục Sơn Kiếm Tông. Lưu Dương trừng mắt Lâm Phong. Vốn là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Giờ khắc này nghe Lâm Phong nhắc lại chuyện xưa. Nhất thời mù quáng hạt châu. Ta còn liền không tin ngươi tên tiểu xúc sinh này bây giờ có cái gì đại năng thần thông rồi. Lưu Dương bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Lần này mặt đối mặt bằng bản lãnh thật sự tranh tài, không có U Minh huyết hà giúp ngươi, xem ngươi có bản lãnh gì. Lưu Dương tay trái ngắt một cái kiếm huyết. Tay phải trường kiếm chỉ phía xa Lâm Phong, lưới kiếm trên bùng nổ ra kinh người ánh kiếm. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tuôn trào ra, đem toàn bộ Ngọc Kinh Sơn đỉnh linh khí xảo vụn vặt. Theo Lưu Dương kiếm quyết dẫn sắt, vạn ngàn kiếm khí toàn bộ ngưng tụ đến hắn trường kiếm trên. Một vệt bá đạo cực kỳ băng hàn ánh kiếm xuất hiện ở trong mắt mọi người. Này ánh kiếm ống ánh lóa mắt, hàn mang lấp lóe. Liền nó phát sinh mỗi một ánh hào quang đều là một đạo không gì không xuyên thủng bá đạo kiếm cương. Chiêu kiếm này là Lưu Dương hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, dung hợp cùng nhau, vạn kiếm hợp nhất. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thục Sơn sáu mạch kiếm khí, bá đạo nhất cương mãnh thiếu thương kiếm khí. Kiếm khí, kiếm cương, ánh kiếm. Này đều là hoàn toàn khác nhau sức mạnh tầng cấp. Chu dịch uy lực mạnh nhất một thức dịch kiếm đạo. Trạch bên trong có hỏa. Cách kiếm. Có thể thôi phát hơn trăm trượng kiếm khí. Thanh thế hùng vĩ. Mà Lưu Dương này ánh kiếm thì lại chỉ có dài 10 trượng ngắn. Nhưng hắn này 10 trượng ánh kiếm dễ dàng là có thể đem chu dịch trăm trượng kiếm khí nát tan. Chiêu kiếm này tên là 10 trượng hàn. Không có bất kỳ hoa xảo biến hóa. Chỉ có đạt đến cực hạn sức mạnh. Đem Lưu Dương một thân kim đan kỳ pháp lực cùng mấy chục năm kiếm đạo tu vi hóa vào một lò mạnh nhất một chiêu kiếm. Hỏa Nha Yêu Soái cùng Liệt Phong chân nhân đều trong lòng cay đắng. Đều là kim đan kỳ tu vi, thực tế sức chiến đấu quả nhiên có phân chia cao thấp a. Trần Cương thấy chiêu kiếm này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Thục Sơn tự xưng kiếm đạo thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực sự là đem người gian kiếm đạo diễn dịch đến mức tận cùng. Kiếm một trong đạo, liền là ta Thái Hư Quan cũng không dám nói thắng. Chết. Lưu Dương kiếm thế đã tăng lên tới cực hạn, quát to một tiếng, 10 trượng hàn quang chớp nhanh, hướng về Lâm Phong bay vụt. Lâm Phong đối mặt Lưu Dương này tuyệt cường một chiêu kiếm, chỉ là mỉm cười, tiện tay chỉ tay. Lưỡng giới hư không diệu thuật. Trước mặt Lâm Phong hư không một trận rượu gì vặn vẹo. Chính bay qua vùng không gian này cuồng bạo ánh kiếm. Vụt! Biến mất ở trước mặt mọi người. Không có dấu hiệu nào. Liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Lưu Dương nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hỏa Nha Yêu Soái cùng Liệt Phong chân nhân trợn mắt ngoác mồm. Trần Cương cũng há to miệng, hai mắt thất thần nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Lưu Dương, lại là chỉ tay một cái, lưỡng giới hư không diệu thuật lần thứ hai phát động. Lưu Dương thấy thế, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, trong lòng nổi lên nguy cơ lớn lao cảm. Hắn không biết Lâm Phong đến cùng làm cái gì. Không nhìn ra lưỡng giới hư không diệu thuật ảo diệu. Nhưng ngược lại chính là cảm giác được cực đoan nguy hiểm. phảng phất lưới dao sắc ra thân. Đại hỏa lâm đầu. Nhất định phải trốn. Không trốn sẽ chết. Đây là Lưu Dương hiện tại duy nhất ý nghĩ, nhưng là hắn vừa định động, nhưng phát hiện mình thân thể hoàn toàn không động đậy. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện phía dưới giống tuyết. Thân thể của ta đây. Đây là Lưu Dương cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, hắn thủ cấp liền lăn lộn hướng phía dưới dãy núi Côn Luân rơi đi. Liền như vậy không biết tung tích. Mà ở Ngọc Kinh Sơn trên, Trần Cương đám người trợn mắt líu lưỡi, không phát ra thanh âm nào. Ngơ ngác mà nhìn Lưu Dương đột nhiên không còn đầu thi thể. Một cái Thục Sơn kiếm tông xuất thân tu sĩ kim đan, một cái đại kiếm tu. Lâm Phong chỉ tay bên dưới chết không toàn thây. Nguyên anh kỳ tu sĩ mới có qua lại hư không đại thần thông thăm dò không gian vô hạn huyền bí. Nguyên anh kỳ trở xuống tu vi kẻ địch. Như không có ổn định hư không thần thông hoặc pháp khí. Đối mặt Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật. Đều chỉ có một con đường chết. Ở Lâm Phong bản thân thăng cấp kim đan kỳ về sau. Đối thủ nếu không thể ổn định hư không. Này thuật Nguyên Anh trở xuống toàn bộ vô địch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0147. Một cái nuốt, một cước sấm đánh. Lưu Dương bị Lâm Phong tại chỗ chém giết, Trần Cương đám người tất cả đều chấn động sợ nói không ra lời. Kiếm đạo thánh địa. Thiên nguyên đại thế giới nhân tộc đứng đầu nhất tu đạo tông môn. Thục Sơn kiếm tông đệ tử đích truyền. Trực tiếp bị người bêu đầu. Chết không toàn thây. Lưu Dương không phải là cái gì đệ tử bình thường. Đó là tu tập Thục Sơn đứng đầu nhất kiếm đạo. Sáu mạch kiếm khí đệ tử đích truyền. Không tới trăm tuổi tu vi kim đan. Coi như ở Thục Sơn kiếm tông cũng là nhân tài mới xuất hiện. Thiên chi kiêu tử. Trần Cương chỉ vào Lâm Phong trợn mắt líu lưỡi. Ngươi dĩ nhiên hả? Lâm Phong cười liếc mắt nhìn hắn, Trần Cương bỗng nhiên ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Chuyện hôm nay đã không cách nào dễ dàng. Trần Cương trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm thái. Lấy ra một tấm ngọc đĩa. Quăng trên giữa không trung. Mở. Ngọc đĩa trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từ quang bên trong đi ra một cái thân mang vảy giáp màu đen cao to người trung niên. Trung niên nhân này vóc người cực kỳ cao to khôi ngô. Thân cao tiếp cận hai trượng. Da rẻ hiện rủ dị tử màu đen. Trên môi hai cái vừa to vừa dài tròm râu. Càng làm người khác chú ý chính là trên đầu hắn thình lình mọc ra hai cái phân xóa sừng. Người này vừa xuất hiện. Trên người liền tỏa ra mãnh liệt uy nghiêm khí tức. Chấn áp tà ma. Gạt bỏ hỗn loạn. Phảng phất vương giả quân lâm thiên hạ. Hơi thở kia đồng tu làm không quan hệ. Hoàn toàn là một loại huyết thống trên trời sinh uy nghiêm cùng bá đạo. Liền phảng phất nhân loại nhìn xuống dê bò con kiến. Mà ở uy nghiêm bên trong. Lại toát ra một luồng máu tanh cuồng dũng. Chiến thiên đấu địa cường hãn ý chí. Phảng phất một cái chinh chiến nửa cuộc đời. Rốt cuộc bình định thiên hạ. Chúa tể tất cả khai quốc quân chủ. Hỏa nha yêu soái khiếp sợ nhìn cái này cao to người trung niên bật thốt lên. Long tộc. Lâm Phong rất hứng thú đánh giá đối phương. Tầm mắt dừng lại tại trung niên đầu người đỉnh sừng cùng trên môi hai cái râu dài trên. Trong đồn đãi. Thái cổ thời gian, vạn ngàn sinh linh cường hãn cùng tồn tại, nhân tộc chưa quật khởi, thế giới là yêu tộc thiên hạ. Mà ở lũ yêu bên trong thái cổ thiên long cũng là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Liệt Phong chân nhân nhìn cao to người trung niên, hãi hùng khiếp vía. Long tộc, dĩ nhiên là chân long, không phải giao long. Không phải ly long, mà là chân chính thiên long. Trong đồn đãi thái hư quan quyến dưỡng long tộc, dĩ nhiên là thật sự. Không hổ đệ nhất thánh địa coi là thật vô cùng bảo tay đại khí phách. Cái kia cao to người trung niên hiện thân sau khi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tầng tầng hừ một tiếng, phảng phất bình địa một tiếng sấm vang. Trần Cương, đây chính là ngươi nói được lắm đối thủ. Sắc mặt của Trần Cương phiền muộn gật gù. Này cao to người trung niên chân thân. Chính là thái cổ thiên long bộ tộc một cái chính thống chi nhánh. Luyện giáp hắc long bộ tộc. Không thông phép thuật. Không tinh biến hóa, nhưng sức mạnh thân thể cùng một thân vảy giáp sức phòng ngự, nhưng có một không hai toàn bộ long tộc. Trước mắt này điều luyện giáp hắc long tuy rằng cảnh giới chỉ là yêu soái cấp bậc, nhưng nếu nói riêng về gần người vật lộn, đủ để cùng yêu vương chống lại. Vốn là Trần Cương chuẩn bị dùng hắn tới đối phó Lâm Phong chiến thần ma ngẫu. Nhưng hiện tại Lâm Phong bản thân thực lực vượt quá dự liệu. Trần Cương bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên lấy ra chính mình lá bài tẩy. Để cầu to lớn nhất khả năng đánh giết Lâm Phong. Luyện giáp Hắc Long nhìn Lâm Phong trên dưới đánh giá một lát, hừ nhẹ một tiếng. Nhìn qua không phải tu luyện thân thể thần thông a. Lâm Phong thấy buồn cười. Ngươi cách hai hàng còn chọn đối thủ. Được, bản tỏa tác thành ngươi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều khoác dày nặng áo giáp chiến thần ma ngẫu đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Phong. Hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố. Bao phủ toàn trường. Dường như thiên tai như thế hung hăng. Lâm Phong khẽ mỉm cười chỉ điểm một chút ở chiến thần ma ngẫu mi tâm. Mũ giáp ầm ầm phá nát. Đây chính là cái kia ma ngẫu con rối. Trần Cương nhìn chăm chú nhìn lại trong lòng hồi hộp một thanh âm vang lên. Giờ khắc này chiến thần ma ngẫu đã không lại mang theo mũ giáp, tướng mạo rõ rõ ràng ràng bày ra ở trước mặt mọi người. Để Trần Cương tâm nhắm chìm xuống chính là chiến thần ma ngẫu này tướng mạo, dĩ nhiên cùng Lâm Phong giống nhau như đúc. Cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ. Ngoại trừ Lâm Phong thân mang tử bào. Hắn thân mang trọng giáp. Thân hình càng cao to hơn bên ngoài. Hai người tướng mạo hoàn toàn tương tự. Phảng phất một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Sinh đôi huyên để cũng giải không được như thế như. Tình huống như thế chỉ có một loại giải thích. Chuyện này căn bản là không phải Lâm Phong thao túng một bộ phép thuật con rối, mà là hắn thân ngoại hóa thân. Có thể luyện ra thân ngoại hóa thân tu sĩ. Trần Cương hoàn toàn không dám nghĩ tới. Lâm Phong một mặt mỉm cười, nhìn trước người chiến thần ma ngẫu. Không. Hẳn là xưng là chiến thần phân thân mới càng thỏa đáng. Ở Lâm Phong chính mình thăng cấp kim đan kỳ về sau. Hơi suy nghĩ. Là được công đem này cổ chiến thần ma ngẫu luyện thành thân ngoại hóa thân. Hắn giờ phút này. Liền phảng phất đồng thời nắm giữ hai cái thân thể như thế. Chiến thần phân thân hoàn mỹ kế thừa cảm nhận của hắn cùng ý thức. Mà này cổ phân thân sức mạnh thân thể. Tuyệt đối cường đại đến khủng bố. Lâm Phong nhìn về phía cái kia luyện giáp Hắc Long cười nói. Lần này, ngươi hài lòng chưa? Chiến thần phân thân sắc mặt bình tĩnh, hai mắt mở ra, dường như vũ trụ sơ khai nguyên thủy nhất hỗn độn. Chỉ là trên dưới quanh người. Tất cả đều là một luồng hủy diệt giống như thiên tai địa khó hung lệ cùng bạo ngược khí tức. Để mỗi một cách nhìn thấy người của hắn đều sẽ cảm giác được cực kỳ chấn động cùng khủng bố. Luyện giáp Hắc Long thần sắc nghiêm nghị. Còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Phong chiến thần phân thân đột nhiên phát sinh hét lên một tiếng. Thân hình lói lên, đã biến mất ở tại chỗ. Một cái nháy mắt, chiến thần phân thân đã đi tới luyện giáp Hắc Long trước mặt, phủ đầu một quyền đánh tới. Ầm, chiến thần phân thân cú đấm này, trực tiếp đánh giữa bầu trời một tiếng vang rền. Luyện giáp Hắc Long thân ở trong không gian, khí lưu tán loạn. Hết thảy không khí đều bị đánh nổ, mạnh như vậy, luyện giáp Hắc Long kinh hãi, chỉ có thể trước tiên lấy thủ thế, phòng vệ chiến thần phân thân cú đấm này, sau đó bước nhanh lùi về sau, một bước trong lúc đó đẩy ra mấy chục trượng khoảng cách, lùi lại sau khi, luyện giáp Hắc Long rất nhanh lại là vừa vào, muốn thừa dịp chiến thần phân thân lực cũ đát lão. Lực mới chưa sinh thời gian đánh hắn một trở tay không kịp. Trong vòng một chiêu liền hiện ra cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chân quyền gió xoáy. Tiến bộ đạp xuống. Luyện giáp Hắc Long trong chớp mắt liền một lần nữa rút ngắn cùng chiến thần phân thân gian khoảng cách. Hắc Long một quyền đánh ra thanh như phích lịch nổ vang, sấm sét rơi xuống đất. Cú đấm này. Phảng phất bỗng nhiên nổ tung một cái rung trời đại phích lịch. Rung động đến không gian xung quanh đều liên quan vang lên ong ong. Tất cả cảnh vật đều đang run rẩy, hống. Nhưng chiến thần phân thân càng mạnh. Điên cuồng hét lên trong tiếng, không tránh không né. đối chọi gay gắt một quyền đánh giết mà ra. Luyện giáp Hắc Long trong đầu đột nhiên một trận hoảng hốt, phảng phất bên trong đất trời chỉ còn chính mình một người, hết thảy trước mắt đều đã biến thành kẻ thù của chính mình. Đồng thời theo cú đấm này hướng về chính mình từng đánh chết đến. Ở luyện giáp Hắc Long cảm quan bên trong, liền phảng phất toàn bộ thiên địa thế giới đều bị chiến thần phân thân cú đấm này đánh cho rung chuyển lên, không ngừng run rẩy, dường như muốn tan vỡ hủy diệt. Thế giới không có thật sự diệt vong, mà là chiến thần phân thân cú đấm này, trong đó quyền ý dường như muốn chấn động toàn bộ thế giới, đánh nát một vùng thế giới. Song phương nắm đấm đối với va vào nhau, sức mạnh cuồng bạo gợn sóng trực tiếp nhấc lên một trận bão táp. Mà ở bão táp trung tâm, luyện giáp Hắc Long máu tươi phun mạnh, diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài. Một quyền trong lúc đó thắng bại đã phân, đều là kim đan kỳ cấp độ, quá cổ long trong tộc thân thể mạnh mẽ nhất luyện giáp Hắc Long hoàn toàn thất bại. Chiến thần phân thân động tác căn bản liên tục, liền muốn truy kích đi ra ngoài. Đột nhiên trước mặt bay tới một đạo thất sắc phong, để toàn thân hắn hơi tê dần. Nhưng là liệt phong chân nhân nhân cơ hội ra tay, lấy thất sắc phong ám hại. Chiến thần phân thân điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp đem trong cơ thể thất sắc phong pháp lực bức ra, thân hình lóe lên. Cũng đã nhào tới liệt phong chân nhân trước mặt, trực tiếp một cái rủi đoạn hắn một cánh tay. Liệt phong chân nhân muốn xách cả mí mắt, tà ma, ta tự bảo kim đan cùng ngươi đồng quy vô tận. Đây mới là phong thần tông tu sĩ chân chính đòn sát thủ. Tu sĩ tầm thường chỉ có nguyên anh mới có thể tự bảo đả thương địch thủ. Phong thần tông đạo pháp nhưng có thể phá nát chính mình kim đan. Chiến thần phân thân căn bản không để ý tới, liền muốn đồng thủ nữa. Sau lưng đột nhiên truyền đến pháp lực mạnh mẽ gần sóng. Quay đầu lại, liền thấy luyện giáp Hắc Long ngã xuống đất địa phương. Khói đen cuồn cuộn, trong khói mù truyền ra chấn động thiên long ngâm tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Một cái to lớn Hắc Long từ trong khói mù lao ra, chiều cao hơn trăm trượng, cuồng va về phía chiến thần phân thân. Nhưng là luyện giáp Hắc Long thẹn quá thành giận, buông tha hình người, hiện ra chính mình chân thân. Này điều Hắc Long có thể cùng Trần Cương phép thuật biến thành màu bạc quang long không giống. Đây là hàng thật đúng giá thái cổ thiên long hậu duệ. Thể như cử mãng, mọc ra ngũ trào, trên đầu mọc sừng, trên môi tròm râu, sau lưng một cái nhịp lân chân long. Mạn thiên long uy khuyết tán ra đến, đừng nói phàm nhân, tu vi hơi thấp, tâm trí hơi yếu người tu chân gặp phải, trực tiếp sẽ bị long uy ép tới quỳ xuống cúi chào. Chiến thần phân thân nhưng không ấy kỳ tí nào, buông tha liệt phong chân nhân, quay người chính là một quyền, chính chính oanh kích tại đầu rồng tiến lên. Luyện giáp Hắc Long thân thể to lớn bị đánh cho bay ngược ra ngoài, mà chiến thần phân thân cũng ở giữa không trung bị đánh lui. Phía sau vang lên tiếng gió, quay đầu nhìn lại nhưng chẳng có cái gì cả. Vô hình vô tướng, không thấy hình bóng. Cửu thiên vô tướng cương phong, lần này ngươi còn chưa chết. Liệt phong chân nhân bưng cục tay vết thương, nghiến răng nghiến lợi. Chiến thần phân thân hừ lạnh một tiếng, xoay tay lại bổ ra, vừa vặn ngăn cản cửu thiên vô tướng cương phong. Xì xì, một trận làm người nha chua tiếng ma sát truyền ra. Chiến thần phân thân trên người trọng giáp mở tung, lộ ra đường nét hoàn mỹ trôi chảy, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh thân thể. Nhưng trong ngày thường không gì không xuyên thủng cửu thiên vô tướng cương phong, cũng bị tiêu hao hết sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào chân chính thương tổn được chiến thần phân thân. Liệt phong chân nhân trợn mắt ngoác mồm, rốt cuộc cảm thấy sợ sệt, xoay người muốn chạy trốn. Chiến thần phân thân lướt người đi gian cũng đã đuổi theo hắn. Ngươi dám giết ta? Liệt phong chân nhân trong lòng sợ hãi, hét dầm lem. Ta tự bảo kim đan, xảo chết rồi. Từ hiện thân tới nay, chiến thần phân thân lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hai tay nắm lấy liệt phong chân nhân thân thể, trực tiếp dùng sức xé một cái. Không, liệt phong chân nhân thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời huyết nhục. Một vệt kim quang tử phá nát thiên linh cách bên trong bay ra, chính là liệt phong chân nhân kim đan. ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Trên kim đan còn sót lại có liệt phong chân nhân cuối cùng thần niệm, tự bảo, ta bảo rời à. Chiến thần phân thân thiếu kiên nhẫn, một phát bắt được liệt phong chân nhân kim đan. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem kim đan tóm đến như cái yếu đuối trứng gà, che kín vết rạn nứt. Sau đó, chiến thần phân thân khoát tay trực tiếp đem kim đan nuốt vào trong miệng, nuốt xuống. Luyện giáp Hắc Long nhìn tình cảnh này trợn mắt ngoác mồm. Coi như là ta cũng không dám nuốt sống một cái sắp tự bảo kim đan a, thằng này dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Hắn lòng sinh khiếp ý, cũng không kịp nhớ Trần Cương, thẳng bay xuống Ngọc Kinh Sơn chuẩn bị chạy trốn. Chiến thần phân thân trợn mắt, liền ngươi vóc dáng đại. Ngay sau đó dậm chân một cái, trường, trường, trường, ba tiếng hét lớn. Chiến thần phân thân hóa thành một cái thân cao trăm trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa, nhảy xuống Ngọc Kinh Sơn, trực tiếp rơi vào bay trốn luyện giáp Hắc Long trên người. Chạy đi đâu? Chiến thần phân thân thân thể to lớn, phảng phất đạp lên vẩy một cái chạy loạn thảo xà, đem luyện giáp Hắc Long tầng tầng đạp ở trên mặt đất. Song phương trọng lượng trực tiếp ép vỡ Ngọc Kinh Sơn phía dưới, núi Côn Luân bên trong vô số ngọn núi, bụi bặm tung bay gian. Chiến thần phân thân cao trăm trượng thân hình khổng lồ ngạo nghễ mà đứng, hai chân đạp lên đã thoi thóp luyện giáp Hắc Long. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0148. Lại đấu một lần, đến cùng ai phá ai. Bất quá ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, chiến thần phân thân cũng đã kết thúc chiến đấu. Tốc độ nhanh đến Trần Cương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhìn chết xà như thế bị chiến thần phân thân đạp ở dưới chân luyện giáp Hắc Long, Trần Cương gò má liên tục co giật. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Phong nắm giữ không phải con rối ma ngấu, mà là một bộ thân ngoại hóa thân. Con rối ma ngấu sức mạnh mạnh hơn, cũng là một cái vật chết, tuyệt đối không thể nắm giữ giống như thân ngoại hóa thân trí tuệ cùng linh động. Sẽ không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng trường thi năng lực ứng biến. Nếu là trước đó chiến thần ma ngấu, tuy rằng không bị thua cho luyện giáp Hắc Long, nhưng tất nhiên sẽ bị Hắc Long cuốn lấy, rơi vào khổ đấu bên trong không được thoát thân. Nhưng chiến thần ma ngấu bị Lâm Phong luyện thành phân thân, sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa linh động trí tuệ, nhất thời đem luyện giáp Hắc Long đánh sinh tử không thể kìm được chính mình. Càng thuận tiện chém giết Phong Thần Tông Kim Đan Kỳ trưởng lão Liệt Phong chân nhân. Bốn người trên đến Ngọc Kinh Sơn đến đảo mắt cũng đã chết rồi một nửa. Trần Cương hoảng hốt kêu lên. Ngươi giết chết Thục Sơn Kiếm Tông cùng Phong Thần Tông tu sĩ Kim Đan chắc chắn sẽ không liền như thế cho rồi. Nói. Trần Cương vẫn lên Thái Thượng Hóa Long Thiên Pháp lực. Màu bạc quang long tướng cả người hắn cuốn lên. Bay lên trời. Hướng về Ngọc Kinh Sơn chạy ra ngoài. Lâm Phong khẽ mỉm cười, chỉ tay một cái, lưỡng giới hư không diệu thuật lần thứ hai phát động. Không trung Trần Cương thân hình đột nhiên một cách chuyển ngoặt. Độn pháp, long đằng hiểm đạo. Trên mặt Trần Cương trước đó kinh hoàng thất thố hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh. Hắn xuất thân đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan, cảm giác ưu việt tăng cao. Nhưng không vì hắn không có bản lãnh thật sự. Chính ngược lại, Trần Cương làm Thái Hư Quan vào đời đệ tử, thực chiến đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bước ngoặt sinh tử, cũng có thể kéo xuống tất cả mặt mũi đừng. Không chừa thủ đoạn nào. Chỉ vì giết chết kẻ địch, là 100% không hơn không kém thực chiến phái. Lùi một bước để tiến hai bước, không phải vì đào tẩu, mà là chặn đánh giết Lâm Phong. Ánh bạc cử long ở trên bầu trời quải qua một cái kỳ dị đường vòng cung. Trong nháy mắt xuyên qua trăm nghìn trượng khoảng cách, dĩ nhiên trực tiếp giết tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật, lấy ra không gian to nhỏ là có cực hạn. Trần Cương phi hành có tốc độ, vì lẽ đó Lâm Phong đương nhiên phải thẻ một cái số lượng định sẵn. Như ánh bạc cử long tiếp tục hướng về Ngọc Kinh Sơn ở ngoài phương hướng phi hành, sẽ vừa vặn va tiến vào Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật thi pháp khu vực trong. Hiện tại hắn đột nhiên biến hướng, phản công Lâm Phong. cũng thuận tiện tách ra lưỡng giới hư không diệu thuật. Mạt Nhật Long Đằng, va trụ trời. Hai tay Trần Cương pháp quyết liên tục biến ảo. Ánh bạc cử long phát sinh rung trời điên cuồng hét lên. Vảy giáp lấp lóe. Bốc lên kim quang. Cửu tiêu rồng gầm kinh thiên biến. Cử long khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã triệt để biến thành màu vàng, dương nanh múa vuốt. Rồng gầm kinh thiên trên dưới quanh người quấn quanh một đám lớn tường vân. Vân tử long, rồng thực sự thổ nạp thiên địa tinh hoa, sẽ ngưng tụ thành một mảnh đại uy tường vân. Chính là đại uy thiên long. Mà Trần Cương này con quang long, nhưng là muốn ở trong chớp mắt. Đem sức mạnh toàn thân bộc phát ra cùng địch hiệp vong. Một phu liều mạng, vạn phu mạc địch. Hiện tại là một con rồng muốn liều mạng. Kim quang cử long cúi đầu, mạnh mẽ hướng về trên người Lâm Phong đánh tới. Thần long cúi đầu, muốn va sụp chống trời trụ cột. Này một tay phép thuật, mới phải Trần Cương chân chính sát chiêu. Thể hiện ra thái hư quan đệ tử đích truyền cường hãn thực lực. Một chiêu Mạc Nhật Long Đằng va trụ trời. Đụng. Cùng Trần Cương đồng tu làm tu sĩ kim đan kỳ tất cả đều muốn nuốt hận tại chỗ. Thân thể thần hồn đồng thời đụng phải nát tan. Lâm Phong nhìn nhằm phía chính mình kim quang cử long thầm nghĩ. Ta đã nói rồi, đệ tử của thái hư quan làm sao có khả năng như vậy túng bao. Kinh hoàng tâm tình. Chạy trốn hành vi. Đều chỉ là vì giết chết kẻ địch ngụy trang cùng thủ đoạn mà thôi. Liền trùng này một tay. Thực lực của hắn liền ở thuộc sơn cái kia phía trên lưu dương. Lâm Phong đưa tay phải ra chỉ điểm một chút hướng về kim quang cử long. Bất quá đáng tiếc, vô dụng. Trước mặt Lâm Phong không gian bị Nazi đến không biết phương xa. Nguyên bản dương nanh múa vuốt. Khí thế hùng hổ kim quang cử long cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trước đó cuồng mãnh, hung hăng kiên quyết, tử đấu, lập tức toàn thành chuyện cười. Trước một khắc phong vân khuấy động bầu trời thoáng qua trong lúc đó, nhẹ nhàng như mây khói. Trần Cương hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Lâm Phong từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Không gian, thao túng không gian sức mạnh, ngươi là nguyên anh kỳ. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, không tỏ rõ ý kiến, căn bản lười trả lời hắn. Lên! Trần Cương lại hít sâu một hơi, không dám có chút do dự, tế nổi lên bàng kiệt sao cho hắn thái thượng phá trận cổ. Cái này nguyên anh kỳ pháp khí đã là Trần Cương cuối cùng dựa vào. Hắn hiện tại 100% xác định. Chính mình không phải là đối thủ của Lâm Phong. Chỉ có thái thượng phá trận cổ mới có thể bảo vệ hắn một mạng. Nguyên bản to bằng nắm đấm trẻ con tiểu cổ. Bay đến không trung đón gió tăng trưởng. Hóa thành cao 2 trượng. 4. 5 trượng phạm vi cử cổ. Một luồng phảng phất trên 9 tầng trời chí cao chúa tể. Giáng lâm nhân thế khí tức tràn ngập ra. Để Ngọc Kinh Sơn trên mọi người hãi hùng khiếp vía. Ầm ầm ầm. Cử cổ vang lên kinh thiên động địa tiếng trống. Hóa thành một vòng lại một vòng hầu như ngưng kết thành thực chất sóng gợn. Hải triều như thế dâng tới Lâm Phong. Lâm Phong cười ngạo nghễ. Chính là phía này cổ lúc trước phá ta lưỡng nghi sinh diệt trận. Quả nhiên bất phàm, nhưng này thì ta bế quan không ở, không cách nào chủ trì trận pháp, lần này trở lại đấu thắng. Liền nhìn một chút, đến cùng ai phá ai. Lâm Phong ngón tay búng một cái. Một cái điểm sáng nhỏ bay lên giữa không trung. Một bộ trận đồ lộ ra hình dáng. Vô số đạo tia sáng từ trận đồ bên trong bắn ra. Ở trên bầu trời lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật đan dệt thành trận pháp. Trận pháp diện tích lãnh thổ bao la trực tiếp bao phủ cả tòa Ngọc Kinh Sơn. Thái thượng phá trận cổ tiếng trống. Tiếp xúc được trận pháp. Sản sinh kỳ dị rung động lực lượng. Chấn động đến mức trận pháp bất ổn. Biên giới nơi tia sáng bắt đầu phá nát. Trần Cương bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta thái hư quan thái thượng phá trận cổ. Nếu tên là phá trận. Chính là thiên hạ trận pháp khắc tinh. Ngươi không tin tà. Càng muốn lấy trận pháp chống đỡ. Là tự rước lấy nhục. Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Tâm niệm động nơi. Ngọc Kinh Sơn phía trên hình thành một mảnh màu tím biển mây. Gần như vô cùng vô tận chu thiên tử khí. Đột nhiên quay cuồng lên. Phảng phất sôi trào như thế. lượng lớn khói tím mịt mờ cuồn cuộn không ngừng truyền vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trong trận. Trước đó trận pháp vừa không trấn áp mắt trận bảo vật, lại không có bày trận vật liệu, dựa cả vào trận đồ bản thân thần thông. Lâm Phong tay phải ngắt một cái pháp quyết, hiện tại có Chu Thiên Tử khí, này Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận mới chính thức lộ ra chính mình một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận mở, sinh diệt lục đạo thiên địa chi biến lên. Chu Thiên Tử khí thiên địa sơ khai thanh linh khí tăng lên trên làm thiên, chính là vạn vật mẫu khí. Lúc này hóa vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trong trận, hình thái nhanh chóng chuyển hóa, màu tím biến mất không còn tăm hơi, mà là hóa thành một mảnh mênh mông bầu trời, phảng phất thiên nắp như thế bao phủ ở trần cương đỉnh đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên nắp phảng phất lật, bầu trời đảo ngược, bầu trời cùng đại địa vào đúng lúc này hoàn toàn bị xoay chuyển lại đây. Này điên đảo thiên địa mạnh mẽ vặn vẹo sức mạnh, nhất thời đem thái thượng phá trận cổ tiếng chống sóng gần toàn bộ ninh thành một đoàn, tiếp theo vỡ thành bột phấn. Trần Cương một cái nghịch huyết phun ra ngoài, hai tay pháp quyết liền biến, một ngụm tinh huyết, lại một ngụm tinh huyết, liên tục phun đến thái thượng phá trận cổ trên. Thái thượng phá trận cổ trên, rất nhiều huyền diệu hoa văn đồng thời tỏa ra ánh sáng. Ở thiên địa điên cũng vặn vẹo đại lực bên trong chống đỡ lấy, trước sau sừng sững không ngã. Lâm Phong bình tĩnh nhìn tình cảnh này, nhẹ giọng nói ra. Tiếp đó mới thật sự là thiên địa chi biến, nói, hai tay đồng thời ngắt một cái pháp quyết. Thiên địa chi biến, nứt bầu trời. Theo Lâm Phong phát sinh chỉ lệnh, trận pháp bên trong vặn vẹo thiên địa đột nhiên khôi phục bình thường. Còn không chờ Trần Cương thở ra một hơi, hắn đột nhiên nhìn thấy một cách làm hắn sợ hãi hình ảnh. Đỉnh đầu Chu Thiên Tử khí biến thành vòng trời, dĩ nhiên đang chậm chậm nứt ra. Không phải mây mù tản ra, mà là đỉnh đầu vùng trời này bị xé ra một cái khe nứt to lớn. Xanh thắm giữa bầu trời gian, một cái đỏ sẫm như máu vết sách. Vết sách bên trong, lưu tinh va chạm, thiên hỏa bay ngang, hoàn toàn là một mảnh mạt nhật thiên tai cảnh tượng. Một luồng đại phá diệt, đại tai ác, đại cực khổ hung hiểm khí thế, hầu như để Trần Cương nghẹt thở. Càng làm cho hắn suýt chút nữa hồn phi phách tán chính là, hắn thình lình nhìn thấy, thái thượng phá trận cổ trên, dĩ nhiên cũng xuất hiện một vết nứt. Xé sách bầu trời vết sách tương tự cũng ở thái thượng phá trận cổ trên hiển hiện. Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận này một tầng thần thông biến hóa, liền đem xé liệt thiên không sức mạnh, đồng thời tác dụng đến thái thượng phá trận cổ trên. Thái thượng phá trận cổ ánh sáng cuồng thiểm, liều mạng chống đỡ này xé liệt thiên không cuồng bạo sức mạnh. Tiếng trống vang lên liên miên, vừa vội lại mật. Pháp khí phàng phất có tính mạng của chính mình, cũng ý thức được hiện tại đã là sống còn bước ngoặt, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trong trận bầu trời ầm ầm vỡ thành hai mảnh, tiếp theo liên tục phá nát, hóa thành hư không. Mà thái thượng phá trận cổ cũng ở phát sinh một tiếng gào thét về sau bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Nguyên anh pháp khí bị mạnh mẽ xé sách phá hoại. Trần Cương một tiếng hét thảm, máu tươi phun mạnh, kim đan đều suýt nữa phá nát. Lại không lo được cái khác, phi thân liền hướng Ngọc Kinh Sơn chạy ra ngoài. Như vậy trận pháp quá mức hung mãnh, e sợ chỉ có trong tông môn cái kia diện chân chính thái thượng phá trận cổ pháp bảo tôn sư mới có thể phá tan trận này. Lần này hắn không phải lùi một bước để tiến hai bước, mà là thật sự bỏ mạng chạy trốn. Bằng không hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ chết ở Lâm Phong trên tay. Hỏa Nha yêu soái toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Phong liên tục chém giết Lưu Dương, Liệt Phong chân nhân, bắt luyện giáp Hắc Long, xé sách nguyên anh pháp khí. Lúc này cũng là tim mật đều tăng, vội vội vã vã hướng ra phía ngoài bay đi. Đi, một cách cũng đừng nghĩ nữa đi. Vòng trời phá nát, một lần nữa hóa thành Chu Thiên Tử khí, cuồn cuộn màu tím biển mây, lui ra Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận. Lâm Phong thu rồi trận đồ, nhìn thấy hướng ra phía ngoài bay trốn Trần Cương cùng Hỏa Nha yêu soái, cười lắc đầu một cái. hai tay thường thường duỗi ra. Cách không hướng về hai người chộp tới. Chư thiên giới chướng, ngăn cách chư thiên che đậy hư không, chư thiên đại bắt. Trấn, trấn, trấn, trấn. Trần Cương cùng hỏa nha yêu soái thân thể không gian chung quanh bỗng nhiên lay động lên. Tầng tầng lớp lớp nhăn nheo. Làm cho không gian đều trở nên mơ hồ không rõ lên. Không gian hóa thành hai cái bàn tay vô hình đem Trần Cương cùng hỏa nha yêu soái gắt gao chộp vào trung gian. Rừng thủy kỳ tức những. Trần Cương kinh hãi, vội vã triệu ra rừng thủy kỳ thả ra tức những, nỗ lực chống đối Lâm Phong bắt. Nhưng tức những đặc điểm là tự mình sinh trưởng, vĩnh viễn không bao giờ giảm thiểu, nhưng sẽ không tự dưng tăng nhanh. Lâm Phong chư thiên đại bắt là lấy lực lượng không gian phong tỏa biên giới. Đem kẻ địch vây ở một mảng nhỏ trong không gian không thể động đậy. Tức những cũng không cách nào chống đối. Một tiếng hét thảm, Trần Cương cùng một bên khác hỏa nha yêu soái đều bị Lâm Phong tóm chặt lấy. Trần Cương bị chồng chất không gian đè ép đến liên tục thổ huyết. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cũng phải nát. Hắn chừng mắt nhìn về phía Lâm Phong. Ta chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, bàng sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói trên trán của hắn đột nhiên sáng lên một cái điểm sáng nhỏ, dĩ nhiên là một cái khắc vào trên da loại nhỏ trận pháp. Trận pháp vận chuyển lên, nhất thời truyền ra một trận hùng hồn mờ ảo pháp lực khí tức. Lâm Phong hít mắt lại. Nhìn ra Trần Cương toàn thân tinh huyết cùng tinh hoa sinh mệnh lúc này đều cùng nhau thiêu đốt. Dĩ nhiên là muốn hiến tế chính mình. Đem người nào đó từ một phương khác hư không dẫn độ lại đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0149. Bởi vì bản tỏa không cho. Trần Cương cái trán sáng lên một cái phát sáng loại nhỏ trận pháp, toàn thân tinh huyết cùng sinh cơ đều đồng thời bốc cháy lên. Lâm Phong cảm thụ một thoáng trong đó sóng pháp lực. Liền rõ ràng. Trần Cương là muốn hiến tế chính mình. Đem một phương khác trong hư không người nào đó dẫn sắt lại đây. Cũng không phải người kia thật sự giáng lâm này phương hư không. Mà là phân ra một tia thần hồn. Đoạt xác cơ thể Trần Cương. Đem cơ thể Trần Cương luyện chế thành chính mình phân thân. Sau đó lấy phân thân hiện ra. Giáng lâm trước mặt Lâm Phong. Trận pháp bên trong truyền ra một cách bình tĩnh hờ hững, không hề lay động âm thanh. Trần sư để cực khổ rồi, đón lấy liền giao cho ta đi. Lâm Phong con ngươi nhẹ nhàng co rút lại. Ngươi liền là thái hư quan này một đời hành tẩu thiên hạ, bàng kiệt. Trận pháp bên trong, dần dần hiện lên một người thanh niên bóng người. Thanh niên khuôn mặt gầy gò tuấn tú. Một bộ sạch sẽ áo bào trắng. Trên người khí tức nhẹ như mây gió. Không mang theo một tia nhuệ khí. Phảng phất một trận thanh phong. Một vũng linh tuyền. Nhưng hắn một đôi con mắt. Nhưng dường như trong bầu trời đêm ngôi sao bình thường dạng người rực rỡ. Ánh mắt phảng phất có thể trực thấu người linh hồn. Thanh niên gật gù. Không sai, ta là Bàng Kiệt. Lâm Phong cân nhắc đánh giá hắn. Bản tỏa như không có đoán sai. Không chỉ là Trần Cương này. Cái khắc thái hư quan vào đời đệ tử. Cũng phần lớn bị ngươi khắc lại như thế một cái phù ấm trận pháp đi. Bàng Kiệt rất bình tĩnh gật gù. Không sai. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Đường đường đạo môn thánh địa. Vào đời hành tẩu thiên hạ lãnh tụ đệ tử. Liền như vậy đoạt xác chính mình đồng môn sư đệ. Đem luyện hóa thành phân thân. Thần sắc của Bàng Kiệt vẫn cứ bình tĩnh hờ hững, không mang theo chút nào yên hỏa khí. Ta thái hư quan thiểm làm đệ nhất thiên hạ thánh địa tiện lợi thống ngự chư thiên. Hàng phục vạn ma thống lĩnh nhân tộc đi về phía huy hoàng. Này là thiên đạo, nhất định như vậy. Nhưng ở trong quá trình này, luôn có chút tử ngươi như thế bọn đạo trích đồ, nỗ lực khiêu khích ta thái hư quan uy nghiêm. Bàng Kiệt lặng lặng mà nói ra. Ta thân là tông môn đương đại vào đời đệ tử lãnh tụ. Hành tẩu thiên hạ. Liền có trách nhiệm thanh trừ các ngươi những này mưu toan quấy rầy thiên đạo đại thế yêu tà hạng người. Hết thảy thái hư quan đệ tử, hưởng thụ tông môn vinh quang tự nhiên cũng phải vì tông môn kính dâng. Trên mặt Lâm Phong châm biếm vẻ càng ngày càng nặng. Vì lẽ đó, ngươi là có thể yên tâm thoải mái đoạt xác những người khác. Bàng Kiệt bình tĩnh như cũ. Ta từ thiên đạo mà thôi. cũng không thiên đạo bất nhân, mà là thiên đạo đồng nghiệp. Ngày khác cần ta thuận theo mệnh trời, liền buông tha này thân lại có gì phương? Lâm Phong cười ha ha. Đã hiểu, ngươi cho rằng ngươi Thái Hư Quan nếu làm đệ nhất thiên hạ thánh địa, tiện lợi vì nhân gian chúa tể. Vạn tiên cúi đầu, không tuân giả liền là làm trái thiên đạo. Dưới cái nhìn của ngươi, thiên đạo liền là quả đấm của người nào lớn, ai liền lẽ ra nên định đoạt. Lâm Phong cười nói. Như vậy nông cạn đạo lý, hà tất rất nhiều che giấu. Bàng Kiệt khẽ mỉm cười. Ngươi phải như thế nào lý giải, là chuyện của ngươi. Ta nhưng muốn tới hàng ngươi. Ngọn tiên sơn này, còn có ngươi chiếm được lông giả cái kia yêu nữ còi đá, đều nên ta Thái Hư Quan hết thảy. Ở trong tay ngươi hoàn toàn phung phí của trời, đều cho ta đem ra đi. Bàng Kiệt một tiếng quát nhẹ, thần hồn biến thành quang ảnh đã trở nên rõ ràng, liền muốn cùng Trần Cương thân thể kết hợp lại, đem đoạt xác luyện hóa thành chính mình phân thân. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười. Thật đáng tiếc, đó là không thể, ngươi không qua được. Bàng Kiệt lông mày khẽ hất. Ồ, Lâm Phong hờ hững nói ra. Bởi vì bản tỏa không cho. Dứt lời, Lâm Phong giơ lên tay phải của chính mình trên không trung quay về Bàng Kiệt nhẹ nhàng hư bổ một nhát. Chư thiên giới trướng. Bàng Kiệt nhất thời cảm giác một đạo vô hình cách trở đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lập tức ngăn cách hắn cùng Trần Cương trong lúc đó liên hệ. Trần Cương trên trán phù ấm trận pháp, ánh sáng đột nhiên ảm đạm đi, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Thần hồn của Bàng Kiệt dần dần tiêu tan, hắn lấy một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhưng ý của hắn rất rõ ràng. Bản tỏa không cho, ngươi liền không qua được. Bàng Kiệt mặt không hề cảm xúc. Hắn là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, có năng lực phá tan hư không, thoáng qua 10 triệu dặm đem chân thân giáng lâm lại đây. Nhưng giờ khắc này hắn chân thân có việc, phân thân thiếu phương pháp, nhưng không cách nào tới rồi. Bàng Kiệt nhìn Lâm Phong gật gật đầu. Chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp lại, một ngày kia cũng không xa. Quang ảnh tung bay, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Xác thực sẽ có một ngày như vậy, bất quá, chưa chắc sẽ như ngươi tâm ý. Cười cợt, Lâm Phong nhìn xuống phía dưới Ngọc Kinh Sơn trong lòng khoái ý. Rốt cục, ta có chính mình sơn môn đồng phủ. Hai tay đồng thời bốc lên pháp quyết. Tâm thần của Lâm Phong cùng Chu Thiên Tử khí. Ngọc Kinh Tiên Sơn. Huyền Thiên Bảo Thủ bốn giả liền làm một thể. Bên dưới ngọn núi chiến thần phân thân, nắm lên thoi thóp luyện giáp hắc long cũng bay lên Ngọc Kinh Sơn. Ầm, Ngọc Kinh Sơn đỉnh thẳng vào vòng trời Huyền Thiên Bảo Thụ đột nhiên bảo quang tỏa sáng. Che kín bầu trời tán cây cành lá đồng thời lay động. Bảo quang phá tan hư không cả tòa Ngọc Kinh Sơn bay lên trời, khổng lồ bạch Ngọc Tiên Sơn dần dần trốn vào trong hư không. Một sát na về sau. Hùng vĩ tiên sơn, bàng bạc tử khí, che trời bảo thụ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trên bầu trời, chỉ còn trời xanh mây trắng thanh phong lưu chuyển. To lớn Ngọc Kinh Sơn tiên cảnh, liền phảng phất từ đến không từng tồn tại như thế. Chỉ có trên mặt đất, phá nát núi Côn Luân Chư Phong, mới biểu hiện nơi này vừa rồi trải qua một hồi đại chiến. Tư không loạn lưu bên trong. Huyền Thiên Bảo Thụ dạng người rực rỡ. Phát sinh bảo quang bao phủ lại cả tòa Ngọc Kinh Sơn. Bảo vệ trên núi mọi người sẽ không bị hư không loạn lưu gây thương tích. Lâm Phong rơi xuống trên đỉnh núi trên mặt mang theo nụ cười. Hắn đối với Ngọc Kinh Sơn đồng phủ thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Đem sơn môn giấu ở trong hư không. Cụ thể phương vị lơ lửng không cố định. Coi như là nguyên thần đại ngưu cũng không có cách nào tới cửa gây phiền phức. Vấn đề duy nhất chính là. Như từ trong hư không một lần nữa độn ra. Hiện thân vị trí vẫn cứ là núi Côn Luân Bắc Lục Lăng Vân Phong phía trên. Này thì tương đương với là cách định vị tọa độ. Ngọc Kinh Sơn như muốn một lần nữa giáng lâm đại thiên thế giới. Cũng chỉ có thể xuất hiện ở nơi này. Nếu ta bản thân tu vi có thể càng tiến vào một bước dài. Kết thành nguyên anh. Tìm hiểu càng nhiều không gian huyền bí. Khi đó cùng Huyền Thiên Bảo Thủ hợp tác, hẳn là thì có thể làm cho Ngọc Kinh Sơn tùy ý ra vào hư không. muốn ở nơi nào xuất hiện, ngay khi nào có xuất hiện. Trong lòng Lâm Phong suy tư, rất nhanh liền lý giải manh mối. Sư phụ, Tiêu Diễm lúc này đồng thời đi lên phía trước hành lễ. Lâm Phong nhìn bọn họ, liền nở nụ cười. Sư phụ xuất quan hơi chậm điểm cũng làm cho các ngươi bị một phen đau khổ. Tiêu Diễm không thèm để ý cười nói. Sư phụ nào có thoại. Cùng với nói là đau khổ, chẳng bằng nói là rèn luyện mới đúng. Chu Dịch cúi người hành lễ. Chỉ tiếc chúng ta học nghệ không tinh, không cách nào đẩy lùi kẻ địch, cuối cùng còn muốn sư phụ tự mình ra tay. Lâm Phong cười nói. Biết gì sau đó dũng, đây là chuyện tốt. Hắn chỉ Huyền Thiên Bảo ngọn cây đoan, giới thiệu Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Diệu dụng về sau, nói ra. Như vậy phúc địa các ngươi có thể đừng lãng phí. Cho đến ngày nay, Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên đã triệt để ổn định. Tùy tiện người nào đi vào, cũng có thể hưởng thụ trong đó gia tốc thời gian diệu dụng. Tiêu Diễm bốn người được nghe, nhất thời đều là vui mừng khôn xiết. Hầu như là không chút do dự mà tiến vào ngọn cây đồng thiên. Thì không ta chờ à. Bốn cây đồ để sau khi rời đi, Lâm Phong thì lại thở dài, hắn lần này vì kết thành kim đan. Lập tức ở Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên bên trong bế quan tám nhiều năm. Hệ thống hiện nay tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, khoảng cách 10 năm nhiệm vụ kỳ hạn, chỉ còn hơn một năm thời gian. Chính thức khai sơn môn thu nhận 30 tên tiềm lực chỉ số tổng 25 trở lên đệ tử. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Nói cho cùng, thực lực vẫn là người thứ nhất. Lần này xem như là cùng Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông kết làm mối thù. Lâm Phong cảm thấy mình vẫn cần tăng thêm một bước thực lực. Hắn lấy ra lưỡng nghi sinh diệt trận đồ trong lòng cân nhắc. Thái Thượng Phá Trận Cổ. Không hổ chuyên khắc trận pháp nguyên anh pháp khí. Ta nếu không là đem lượng lớn chu thiên tử khí rót vào đến trận pháp bên trong. Ai thắng ai thua rất khó nói. Chu thiên tử khí. Vẹn vẹn là thiên thiên địa chi biến. Nhưng muốn thiên địa đầy đủ hết mới có thể phát huy chân chính đỉnh cao sức mạnh. Sinh diệt lục đạo tổng cộng 6 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều cần thích hợp bày trận vật liệu. Chỉ là tàn khuyết không đầy đủ thiên địa chi biến thì có uy lực như thế. Chờ các loại hết thảy biến hóa bày trận vật liệu đầy đủ hết. Lại có thêm trấn áp mắt trận kỳ bảo. Cái kia lưỡng nghi sinh diệt trận lại chính là cỡ nào uy lực. Chỉ vừa tưởng tượng, Lâm Phong đều cảm thấy mơ tưởng mong ước. Chu thiên tử khí làm. Thiên. Như vậy có thể trung hóa chu thiên tử khí trung ương mậu thổ thần quang. Có thể làm. Địa. Nhưng là càn khôn kính có thể phát sinh trung ương mậu thổ thần quang. Cùng Ngọc Kinh Sơn trên chu thiên tử khí so sánh. Số lượng quá ít. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Đột nhiên linh cơ hơi động. Lấy ra thu được từ Trần Cương rừng thủy kỳ. Thả ra trong đó tức những. Dùng càn khôn kính một chiếu. Tức những nhất thời xảy ra biến hóa. Từ màu đen thổ những bên trong. Đột nhiên bắn ra màu vàng đất ánh sáng. Dày nặng ngưng luyện, dường như gánh chịu vạn vật đại địa. Lâm Phong suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Làm thổ hệ bảo vật. Này tức những ẩm chứa thổ tương tinh khí. Càng sâu qua sơn thần ngọc. Bất quá đối lập với có thể hóa thành mấy trăm ngàn mẫu phạm vi màu tím biển mây chu thiên tử khí tới nói. Số lượng vẫn là quá ít. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức đem Trần Cương ôm đi ra. Bị Lâm Phong gián đoạn hiến tế đoạt xác, Trần Cương tự nhiên cũng sẽ không chết, nhưng thần hồn cực kỳ uể oải. Lâm Phong thấy hắn cười nói. Ngươi luyện chế rừng thủy kỳ tức những đến từ nơi nào? Trần Cương ngậm miệng không nói, không nói lời nào. Lâm Phong cũng không để ý, cười nói. Ngươi xuất thân Thái Hư Quan kiến thức rộng rãi, nói vậy nghe nói qua một môn phép thuật, tên là U Minh Thao Ngẫu. Tà ma ngươi dám. Trần Cương nhất thời thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên nghe nói qua U Minh Thao Ngẫu tên tuổi. Nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phong bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Ngươi lại dám dùng như vậy ác độc thủ đoạn. Lâm Phong không thèm để ý cười cười. Cái này kêu là ác độc. So với cái kia Bàng Kiệt tới nói. Bản tỏa đơn thuần như đứa bé. chí ít bản tòa sẽ không đối với người mình hạ độc thủ. Hiến tế đoạt xác. Ngươi căn bản không hiểu bàng sư huyên hoài bão. Sắc mặt của Trần Cương trắng bịch, Tê Thanh nói. Bàng sư huyên sẽ báo thù cho ta. Hắn tốt nhất vẫn là không nên tới trêu chọc bản tỏa. Lâm Phong nhìn Trần Cương biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Bằng không bản tỏa liền đem hắn hiến tế đoạt xác đồng môn sư để sự tình rõ ràng khắp thiên hạ. Nhìn người trong thiên hạ liệu sẽ lý giải hắn hoài bão. Ngược lại muốn xem khi đó Thái Hư Quan còn có thể có mấy phần mặt mũi lưu lại. Trong lòng Trần Cương mát lạnh, kháng tiếng nói. Không ai sẽ tin tưởng ngươi. Không, tất cả mọi người đều sẽ tin, bởi vì bản tòa có một cái tốt nhất chứng nhân. Trên mặt Lâm Phong nụ cười, ôn hòa địa dường như mùa xuân bên trong ánh mặt trời cực kỳ sáng lạn. Có cái gì có thể so với một cái may mắn còn sống người bị hại. Tự mình lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Đến càng có sức thuyết phục. Trần Cương trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Ta chắc chắn sẽ không. Lời còn chưa dứt, Hoàng Tuyền chân thủy khí tức đã đem hắn bao phủ. Ngươi sẽ. Lâm Phong cười nói. Bất quá đó là sau đó, hiện tại ngươi nói cho ta biết trước, ngươi từ nơi nào chiếm được tức những. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0150. Nơi có người thì có đấu tranh. Cơ thể Trần Cương bị Lâm Phong chém giết, thần hồn thì bị tinh luyện ra, lấy Hoàng Tuyền chân thủy luyện chế thành con rối. Bị U Minh thao ngấu thuật khống chế. Trần Cương không nữa đồng ý. Lại là phẫn hận. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời Lâm Phong vấn đề. Biết gì đều nói hết không giấu riêng. Trường Xuân Sơn một vùng sao. Lâm Phong gật gật đầu, nơi này hắn biết, ở vào đại chỗ sâu trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Dựa theo Trần Cương lời giải thích, Trường Xuân Sơn phủ cận, thì có một cách đi về yêu giới thiên hoang rộng rãi lục thông đạo. Vì lẽ đó nơi đó bầy yêu hoàn tí, nhân tộc tu chân thế lực, chỉ có một cách Bách Thảo Dược Tông khá là có thành tựu. Nhưng Bách Thảo Dược Tông này, cũng chủ yếu lấy luyện chế đan dược làm chủ. Sát phạt cũng không cường lực, chỉ là ham muốn Trường Xuân Sơn một vùng linh dược đông đảo. Vì lẽ đó không nỡ lòng bỏ rời đi. Lâm Phong nhìn Trần Cương đột nhiên nở nụ cười. Bản tỏa không tin các ngươi Thái Hư Quan các đệ tử đều cùng ngươi như thế đầu óc khuyết huyền. Cam tâm tình nguyện để bàng kiệt gieo xuống ấm ký bùa chú. Trần Cương không muốn không ngờ trả lời, nhưng cũng không thể làm gì, tiếng trầm nói ra. Xác thực đại đa số người đều không để ý giải bàng sư huyên hoài bão cùng khổ tâm. Quá nhiều người mềm yếu vô năng. Rõ ràng ta Thái Hư Quan là đệ nhất thiên hạ thánh địa, nhưng muốn ở rất nhiều nơi ủy khúc cầu toàn. Ồ, ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Tỉ mỉ nói nghe một chút. Ở U Minh thao ngấu khống chế dưới, Trần Cương đến nơi đến trốn như thế. Đem hắn bản thân biết liên quan với Thái Hư Quan tỉ mỉ nội tình. Rõ ràng mười mươi nói cho Lâm Phong. Lâm Phong sau khi nghe xong thở dài một tiếng. Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào đều giống nhau, nơi có người thì có đấu tranh. Nghe xong Trần Cương giới thiệu, Lâm Phong mới biết là cao quý đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan. Kỳ thực đã nội đấu rất lợi hại, tuy rằng còn không đến mức phân liệt. Nhưng bên trong tiêu hao liên lụy bọn họ quá nhiều tinh lực. Thái Hư Quan quan chủ chỉ phụ trách công việc hàng ngày, quyết sách tầng lớp diện đồ vật. Là do một đám tiền bối đại lão tạo thành trưởng lão hội cộng đồng thương nghị quyết định. Nhưng trước mắt Thái Hư Quan trưởng lão hội bên trong, xuất hiện hai cái thanh âm bất đồng. Song phương mỗi người có người ủng hộ. Liền rằng co không xong. Thái Hư Quan tuy rằng thực lực có 102 chư thiên, nhưng cho tới nay đều lánh đời không ra. Chỉ có chút ít đệ tử vào đời cất bước. Đại đa số thời điểm Thái Hư Quan tinh lực kỳ thực đều dùng đến giám thị yêu tộc hướng đi. Ngàn vạn năm tới nay, hai tộc người và yêu luôn phiên đại chiến. Ngọn lửa chiến tranh lan đến toàn bộ thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng rãi lục. Tử thương vô số. Nguyên thần đại tu sĩ cùng yêu tộc đại thánh cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Lần trước đại chiến, lấy nhân tộc thu được một hồi thắng thảm cáo chung. Nhưng trải qua vài ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, yêu tộc đã lần nữa khôi phục nguyên khí. Thái hư quan nhất quán tôn chỉ là muốn đoàn kết liên hợp hết thảy nhân tộc tu chân thế lực cộng đồng đối kháng yêu tộc. Vì làm hết sức tích trữ sức mạnh, ngoại trừ thái hư quan mình không thể mở rộng ở ngoài. Còn muốn tận lực dẹp loạn cái khác các thế lực lớn gian tranh chấp. Giảm thiểu bên trong tiêu hao. Làm chủng tộc mới chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều thái hư quan tu sĩ trong lòng có ý tưởng khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu chính mình tông môn thực lực hùng cứ nhân giới chư đại tu chân thế lực đứng đầu, liền lẽ ra nên lãnh tụ quần luôn. Thống ngự chư thiên trở thành nhân đạo chí cao chúa tể. Những người này có thể xưng là thái hư quan phái cấp tiến. Đương đại đạo môn hành tẩu thiên hạ bàng kiệt. Liền là phái này vào đời sau đại biểu. Cũng là phe phái bên trong nhân tài mới xuất hiện. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cùng người thừa kế. Còn bên kia thì lại tuân theo thái hư quan cho tới nay tôn chỉ. Hy vọng thái hư quan càng nhiều trở thành một cao cao tại thượng dẫn sắt giả cùng giám sát giả. Cân bằng thế lực khắp nơi. Bảo đảm nhân tộc thực lực tổng hợp đừng quá nhiều bên trong tiêu hao. Này một nhóm người có thể coi là thái hư quan phái bảo thủ. Ở phái bảo thủ môn xem ra, uy hiếp lớn nhất trước sau là dục già dục dịch yêu tộc. Nếu là thua chủng tộc chiến tranh, thì lại hết thảy nhân tộc đều muốn bị trở thành yêu tộc nô lệ lương thực. Đây mới thực sự là tai nạn. Đạo môn đời trước hành tẩu thiên hạ yên minh nguyệt, liền là phái bảo thủ bên trong một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Thanh sam thiếu nữ bóng người ở Lâm Phong trong đầu hiện lên, trong lòng Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Phái bảo thủ sao? Quơ quơ đầu, Lâm Phong suy tư chốc lát, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Quả nhiên kiên cố nhất pháo đài đều là trước tiên từ nội bộ bị công phá. Nếu bên trong thái hư quan tồn tại tranh chấp, vậy ta liền có na đằng quanh co không gian. Lâm Phong cười nhìn Trần Cương như thế. Huống chi, ta còn có như thế một tấm bài đây. Cũng không biết mấy tên tiểu tử kia thế nào rồi. Xử lý xong Trần Cương bên này, Lâm Phong leo lên huyền thiên bảo thụ tiến vào huyền thiên chủ quang động thiên. Lâm Phong tiến vào động thiên bên trong. Ánh mắt quét qua. Đột nhiên phát hiện mình bốn cái đệ tử. Chính đầu chạm trán làm thành một vòng. Đồng thời ngồi xổm ở thụ dưới đáy. Không biết ở xem náo nhiệt gì. Lâm Phong rơi xuống bên cạnh bọn họ. Đi cài nhắc tiêm nhìn lên. Nguyên lai bốn người chính làm thành một vòng nghiên cứu cái kia đất vàng mập em bé. Lại như lúc trước hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của Lâm Phong như thế. Đất vàng mập em bé giờ khắc này bị tiêu diễm bốn người bọn họ cường thế vây xem. Cũng không có một chút nào cảm giác. Chỉ là không coi ai ra gì khóc lớn. Trong miệng bính ra ý nghĩa không rõ âm tiết. Vẫn là như cũ, có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, chỉ có một cái đói bụng chứ. Tiêu diễm đám người thấy Lâm Phong đã đến, liền vội vàng hành lễ. Lâm Phong vung vung tay cười nói. Nghiên cứu thế nào rồi? Long Lâm vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì à? Hắn tựa hồ không nhìn thấy chúng ta, mặc kệ chúng ta làm gì, hắn đều bỏ mặc. Tiêu Diễm cũng một mặt cười khổ. Chỉ có ném cho hắn ăn đồ vật, hắn mới có chút phản ứng. Đúng là ai đến cũng không tự tuyệt. Cho cái gì ăn cái gì. Nhưng ăn vào về phía sau. Rồi lại lập tức phun ra. Sư phụ, này rốt cuộc là thứ gì à? Chu Dịch lông mày nhíu lại thành một cái kết. Thần quái chí dị thư ta cũng xem qua không ít, lại không một loại tinh quái theo chân nó tương tự. Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng vẫn không lên tiếng tiểu bất điểm, cười nói. Ngày xưa liền ngươi thoại nhiều nhất, ngày hôm nay làm sao không có động tĩnh. Tiểu bất điểm nhìn đất vàng mập em bé một chút chậm thôn thôn địa nói ra. Ta cũng không đầu mối gì, chỉ là... Tiêu Diễm ngạc nhiên nói. Chỉ là cái gì? Tiểu sư để ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu bất điểm dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiêu Diễm. Chỉ là ta cảm thấy, chúng ta bốn người bên trong, hắn cùng đại sư huyên ngươi khá là thân cận. Tiêu Diễm nhất thời mắt choáng váng, ngón tay mũi của chính mình. Ta, Tiểu bất điểm dùng sức gật đầu. hắn đối với mọi người đều không thế nào để ý tới, chỉ có đại sư huyên ngươi làm động tác thì tựa hồ có chút phản ứng, đương nhiên phản ứng cũng không mãnh liệt. Tiêu Diễm một chán dấu chấm hỏi, Chu Dịch cùng Long Lâm đều rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động, suy tư Tiêu Diễm cùng ba người kia trong lúc đó đến cùng có khác biệt gì. Ánh mắt hắn không chút biến sắc đảo qua mặt đất, nơi đó rải rác Tiêu Diễm bốn người thử nghiệm đút cho đất vàng mập em bé đồ vật. Mập em bé ăn sau lại từng cái phun ra ngoài, vừa có đan dược cũng có đồ ăn. Giờ, ai còn đút một thanh đoạn kiếm? Lâm Phong hoành tiểu bất điểm một chút. Chỉ có cái này hỗn thế tiểu ma vương mới có khả năng ra như thế không được điều sự tình. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, tiểu bất điểm rụt cổ một cái. Lâm Phong thu tầm mắt lại, tiếp tục cẩn thận quan sát. Lúc này, một thứ gây nên sự chú ý của hắn. Những thứ đồ khác, mặc kệ là đan dược cũng được, đồ ăn cũng được, bị đất vàng mập em bé phun ra, mặt trên đều chỉ có một cái dấu răng, hiển nhiên vừa mới nhập miệng liền bị phun ra ngoài. Chỉ có vật như vậy bị mập em bé cắn sau đó mới phun ra, là một loại đan dược. Lâm Phong mũi mấp máy, rất nhanh phân biệt ra được đan dược này viêm dương đan, trợ giúp tu sĩ tu luyện đạo pháp hệ hỏa dùng, giàu có hỏa tương tinh khí. Lâm Phong cúi đầu xem trên đất vẫn cứ khóc nỉ non mập em bé, lại nhìn một chút Tiêu Diễm. Này mập em bé tựa hồ đối với hỏa hệ linh khí khá là có hảo cảm, nhưng Tiêu Diễm mặc dù là tu luyện đạo pháp hệ hỏa lập nghiệp, nhưng hắn hiện tại một thân pháp lực cùng tiểu bất điểm bọn họ như thế, cũng đã chuyển thành bát quái chư thiên đại đạo tàng pháp lực. Theo lý mà nói là không có khác nhau. Tuy rằng cắn viêm dương đan, nhưng trung quy vẫn không có ăn đi. Là bởi vì hỏa tương tinh khí không đủ nồng nặc, hỏa lực không đủ cường. Lâm Phong con ngươi chuyển động, lại nhìn Tiêu Diễm, trong lòng có một cái suy đoán. Chẳng lẽ hắn cảm nhận được trên người Tiêu Diễm tà hoàng bá kiếm? Tà hoàng bá kiếm ẩn chứa u minh tà hoàng, chính là trong thiên địa bá đạo nhất bảy đại chân hỏa một trong, tự nhiên là đứng đầu nhất hỏa hệ linh khí. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lặng lẽ lấy ra Thái Dương chân hỏa hạt giống. Quả nhiên, Thái Dương chân hỏa hạt giống khí tức vừa mới toát ra đến, trên mặt đất màu vàng đất mập em bé tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Đầu to, bá, địa một tiếng chuyển hướng Lâm Phong, một mặt khát cầu nhìn hắn. Xác thực nói là một mặt khát cầu nhìn Lâm Phong giấu ở trong lòng bàn tay Thái Dương chân hỏa hạt giống. Chân tướng rõ ràng. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Thái Dương chân hỏa hạt giống. Cái kia màu vàng đất mập em bé nhất thời không còn tinh thần, một lần nữa nằm ngã trên mặt đất khóc lớn. Sư phụ, tiểu bất điểm bốn người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười thần bí. Thiên Hạo nói không sai, hắn xác thực sẽ cùng Tiểu Diễm khá là thân cận. Tiêu Diễm chau mày, Lâm Phong cười nói. Đem ngươi tà hoàng bá kiếm lấy ra đến, ngươi liền biết rồi. Ồ, Tiêu Diễm nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong túi chứa đồ lấy ra tà hoàng bá kiếm. Quả nhiên, tà hoàng bá kiếm mới vừa xuất hiện. Trên đất màu vàng đất mập em bé liền tinh thần tỉnh táo, còn hơn hồi nãy nữa vui vẻ hơn. Trực tiếp nhảy lên đến bay nhào hướng về tà hoàng bá kiếm. Tiêu Diễm sợ hết hồn, e sợ cho thương tổn được hắn, vội vã đưa tay ngăn cản. Màu vàng đất mập em bé nhất thời không vui, trên bính dưới khiêu, vừa khóc vừa gào. Lâm Phong cười nói, đây là một loại hy hữu tinh quái, bản thân hoàn toàn do linh khí ngưng tụ, không có cái gì trí tuệ, chỉ có tham ăn bản năng. Một mực kiêng ăn vô cùng, cái gì đều không thích ăn, chỉ có thích ăn hỏa diễm. Hỏa lực càng mạnh, nó liền càng vui vẻ yêu. Tiêu Diễm bốn người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Diễm nhìn một chút trong tay tà hoàng bá kiếm. Nó nhận biết được ta tà hoàng bá kiếm, khá lắm, cách túi chứa đồ cũng có thể cảm giác được, thật là nhạy cảm. Lâm Phong thầm nghĩ đó là bởi vì tà hoàng bá kiếm bên trong ẩn chứa u minh tà hoàng số lượng đầy đủ khổng lồ. Ca Thái Dương chân hỏa hạt giống nó liền không thể ngay đầu tiên phát hiện. Tiêu Diễm có chút khó khăn nhìn khóc náo động đến mập em bé. Vấn đề là u minh tà hoàng lực phá hoại bá đạo như vậy, nó thật có thể ăn được đi không? Lâm Phong nhìn chằm chằm màu vàng đất mập em bé nhìn một lát, chậm rãi nói ra. Chút ít thôi phát, liền không có quan hệ. Tiêu Diễm gật gù, hít sâu một hơi, pháp lực rót vào đến tà hoàng bá kiếm bên trong. Kiếm lớn màu đen nhất thời bắn ra mấy đóa màu tím lam ngọn lửa. Một luồng cuồng bạo đến cực điểm. Phá diệt tất cả khí thế khủng bố nhất thời xông ra. Màu vàng đất mập em bé nhưng hoan hô một tiếng bay nhào tới, một cách đem u minh tà hoàng nuốt vào.